Chương 1, nữ chủ tịch xinh đẹp. Lâm Bắc Phàm, tôi hạn cho anh trong vòng một tuần phải tìm được thứ Long tiểu thư đã để thất lạc ở quán karaoke Kim Sắc Hải Ngạn của chúng ta về đây. Liêu tổng, cô có thấy là cô định nghĩa từ bảo vệ còn có chút lệch lạc không? Bảo vệ và trinh thám là hai loại trình độ khác hẳn nhau đấy. Từ bảo là trong chữ bảo vệ ý, mà chữ vệ cũng là trong chữ bảo vệ. Nói tóm lại, chỉ là bảo vệ thôi, nghĩa là người bảo vệ cho người hoặc sự vật nào đó. Không tìm được thì cút luôn đi. Tiền lương tháng này sẽ không có một xu nào đâu. Anh có giỏi thì cứ lên sở lao động mà tố cáo tôi. Tôi cũng có người ở trong sở lao động. Lời nói này của Liễu Vi cũng có phần hơi quá đáng, nhưng khi đã tuyệt vọng thì cái gì người ta cũng dám làm. Phó Cục trưởng Cục Công an Nam Thành, Long Yên Nguyệt cũng coi như là chị em thân thiết với mình, lúc này đang thăng quan phát tài thế mà không ngờ lại mất đồ ở ngay chính quán của mình. Chuyện này thật là... Liễu Vi, 26 tuổi, là chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạ, trên người mang theo cả bạc triệu. Hôm nay cô nàng mặc một bộ vest váy màu trắng, phô bày vẻ đẹp của bộ ngực to thẳng và cái mông vểnh tròn kia. Dưới váy ngắn là một đôi tất chân trong suốt, bao bọc cặp đùi như tiên như ngọc. Ở ngay cổ áo xẻ thấp kia, còn có một cái vòng cổ bằng vàng đang sáng lấp lóe. Bên dưới vòng cổ, bộ ngực sữa tuyết trắng như mơ hồ có thể nhìn thấy cả khe rãnh, đủ cho những kẻ ăn chơi nảy sinh ý đồ chắc táng. Tuy rằng cô nàng người phương Nam với vóc dáng nhỏ xinh nóng bỏng này hiện giờ đang nóng nảy, mặt đỏ bừng lên, hơn nữa, đôi mắt hạnh to tròn hung hăng nhìn Lâm Bắc Phàm trước mắt, nhưng trong mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều phô bày một vẻ quyến rũ thục nữ vô cùng đặc biệt và nhuần nhuyễn. Lâm Bắc Phàm mặc một cái áo sơ mi trắng bình thường, nghiêng người đứng uể oải lười biếng trước mặt Liễu Vi, so với cô nàng xếp xinh đẹp thì có phần còn thanh nhàn hơn. Lâm Bắc Phàm thoáng suy tư, gật gù, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt tập trung ở một điểm bên dưới cách cằm Liễu Vi chừng 10 phân, không nhanh không chậm nói: "Ừ, cô nói xem là cô tính thế nào nào." Liễu Vi nhếch mép, nghĩ ngợi rồi đứng lên, hai tay đặt trên bàn làm việc, lạnh nhạt nói: "Có nói cho anh cũng chẳng lích lợi gì. Long Yên Nguyệt là chị em tốt của tôi, lại là cảnh sát của Cục Công an Nam Thành. Cô ấy làm mất súng. Anh nhớ cho kỹ, nếu anh mà làm bung bét chuyện này ra, tôi sẽ nói Long Yên Nguyệt lấy bừa một cái tội danh hoặc lý do nào đó để khởi tố, tống cổ anh vào tù trong 5-3 năm. Mất súng. Chuyện quan trọng như thế mà Liễu Vi cũng đã nói ra được. Xem ra là cái đầu cô ta thật sự là lạnh như băng. Tôi nói cho anh biết, chính là để nói bảo vệ cũng là nhân tài. Nam Thành ít nhất có 9.999 người đang tìm kiếm một công việc với mức lương 2.000 đồng một tháng. Anh mà có thể tìm được ra trong vòng một tuần thì ba. Ai, đứng lại. Lâm Bắc Phàm. Rời khỏi Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm lục lọi trong túi quần, còn có 265 đồng. Ngày hôm đó thực sự là con mẹ nó dọa người. Lâm Bắc Phàm, năm nay 24 tuổi, người với tên cũng giống nhau, rất bình thường. Từ nhỏ hắn đã không biết cha mẹ thế nào, chỉ cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau. Lăn lộn 3 năm ở trường đại học, tốt nghiệp rồi hắn vốn định ở lại nông thôn sống với người ông già mua, uống rượu đánh cờ, hưởng lạc thú nhân sinh, luôn tiện ngắm nghĩa xem có phải là quả phụ họ Vương kia có ý tứ với mình không. Không ngờ là ông nội hắn lại một cước sút mông hắn ra khỏi nhà, nói là phải đi ra ngoài cho lịch duyệt. Con bà nó, mệt mỏi đã đành rồi lại còn là cái gì mà người thừa kế tiêu chuẩn của đồ long đao cho má gì đó, tự mình phải làm một người bình thường mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Thân không ở trong giới hắc đạo lại có thể hô phong hoán vũ, một tay che cả bầu trời, thân không ở thương trường lại có thể dắt lưng cả bạc triệu, giàu có vô địch thiên hạ, cũng không ở trong tình trường, lại có thể trái ôm phải ấp, say cũng nằm trong một đống mỹ nhân. Sinh ra đã là nam nhi, không truy cầu sự tồn tại cùng trời đất, chỉ cầu mong sao cả đời này sống không uổng phí. Cảnh giới hoành tráng như thế, tự sướng một chút thì có thể chứ Lâm Bắc Phàm thì không dám nhận. Hắn thở dài, đi chợ mua ít đồ ăn sáng và vài lạng thịt, trở về cái phòng ở trọ đơn sơ liền bắt đầu bữa tiệc mừng thất nghiệp của mình. Về phần tiền lương tháng này, Lâm Bắc Phàm không hề lo lắng chút nào. Cô nàng Liễu Vi kia, thỉnh thoảng có lúc nói năng chua ngoa, nhưng lòng dạ thì luôn mềm như đậu phụ. Sau khi rửa sạch thịt thà cho lên thớt, Lâm Bắc Phàm lấy dao thái ra, chính xác ra phải nói là dao găm, chính xác hơn chút nữa thì phải nói là đồ long đao mà Lâm gia truyền lại đời đời con cháu. Nghe nói là tổ tông của Lâm gia đã từng dùng con dao găm này mà đồ long thành công. Chuyện buồn cười như thế, Lâm Bắc Phàm đương nhiên là không tin. Tuy nhiên, vì là vật gia truyền, hơn nữa lại vô cùng sắc bén cho nên cũng coi như là rất thực dụng. Lâm Bắc Phàm vốn cũng không dùng nó như sắt vụn. Từ sau khi ông nội giao cho hắn, hắn vẫn mang theo bên người để lúc nào cần thái cái gì thì dùng luôn. Vừa mới cầm con dao găm, Lâm Bắc Phàm liền cảm thấy một thân dao có vẻ hơi run rẩy. Hắn nghi hoặc giơ con dao găm lên, đã thấy trên thân giao tuyết trắng xuất hiện một điểm nho nhỏ màu vàng kim. Cái điểm tròn nho nhỏ mà mắt thường có thể thấy được kia mau chóng to lên, không chờ Lâm Bắc Phàm kịp phản ứng, một đạo kim quang đã hiện lên trước mắt hắn. Con bà nó chứ, cũng chỉ là đùa giỡn con gái Long Vương một chút, không ngờ lại gặp lúc Long tộc quần đầu. Nếu không phải là ta chủ động xin đi giết giặc thì khi ngươi đến lúc phải hoàn thành nhiệm vụ sinh tử, chỉ sợ là đã không thể tự gánh vác được cuộc sống của mình rồi. Trên mặt thất có một động vật nho nhỏ, toàn thân mặc lân giáp màu vàng đứng ngạo nghễ. Đầu ngựa, sừng hiệu, móng vuốt của chim ưng, chỉ dài chừng 10 cm. Thoạt nhìn rất giống một con thằn lằn. Hai cái mắt nhỏ tí đang nhìn Lâm Bắc Phàm trước mắt. Được rồi, nhân loại hèn mọn, không cần say đắm anh. Anh đây chính là truyền thuyết trong thế giới này của các chú. Lâm Bắc Phàm trợn mắt, há hốc mồm, trên mặt trên đầu toàn là mồ hôi lạnh. Than lằn. Than lằn. Nhưng làm sao lại có thể thế được cơ chứ? Chẳng lẽ là yêu tinh? Tốt xấu gì cũng là người đã từng nghe qua sóng to gió cả. Lâm Bắc Phàm nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng to gan, nhìn chằm chằm vào cái thằng danh đứng trên thớt, thử hỏi han. Mày đang nói chuyện đấy à? Mày ăn nói cái kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ mày muốn làm nhục thần Long Vĩ đại sao? Sinh vật nhỏ bé kia cái đầu thì không lớn nhưng giọng điệu thì thật không nhỏ. Mày mà cũng được coi là rồng à? Lâm Bác Phàm vừa kinh vừa sợ. Bất kể là trước mắt có phải là rồng hay không, hắn biết ít nhất là bản thân mình không thể đắc tội với y được. Hôn láo! Nếu còn ăn nói mạo phạm như thế nữa, cẩn thận không có trong khoảnh khắc tao nghiến mày thành cho bụi đấy. Cái sinh vật nhỏ bé đó lóe ra kim quang, uy thế không hề nhỏ khiến cho Lâm Bác Phàm xưa nay vốn lớn mật cũng không dám có ý đánh nhau. Đây đại khái chính là Long Uy trong truyền thuyết. Chắc hẳn là rồng thật rồi. Lâm Bác Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, theo bản năng siết chặt dao găm trong tay, lui về phía sau vài bước, cảnh giác cân nhắc quái vật trước mặt. Cái gì vậy? Sinh vật nhỏ bé kia quay đầu, nhìn chằm chằm con dao găm trong tay Lâm Bác Phàm. Có cửa rồi, hình như sinh vật nhỏ trước mắt rất kiêng kỵ con dao găm trong tay mình. Lâm Bác Phàm liền cố ý khua khua con dao trước mặt nó. Đồ Long Đao, đã nghe nói qua chưa? Chưa nghe qua đại danh của Đồ Long Đao, vậy không thể coi là rồng được rồi. Từ lúc còn nhỏ đi học mẫu giáo, những người lớn trong nhà đã tận tình dạy bảo, dặn dò lặp đi lặp lại cả trăm lần rằng Đồ Long Đao rất đáng sợ ở chỗ có thể làm cho toàn bộ long tộc máu chảy thành sông. Nếu không phải vì 2.000 năm trước 10 đại trưởng lão đã lấy sinh mạng ra để phong ấn Đồ Long Đao ở nhân gian thì chỉ sợ là long tộc đã diệt vong rồi. Người già nói thì không giả được. Bảo sao long tộc không dám tới nhân gian? Chỉ có điều, chỉ sợ là đến cả những người già cũng không ngờ được rằng lối ra vào duy nhất giữa Long Cốc và nhân gian lại chính là Đồ Long Đao. Hiện giờ, chính mình bị bước tới nhân gian để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà làm sao bây giờ? Hơn nữa, điều quan trọng là, mình mà muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả đều phải dựa vào gã hậu sinh đang sở hữu Đồ Long Đao trước mặt đây. Sinh vật nhỏ càng nhìn Đồ Long Đao lại càng thấy sợ hãi, nghĩ đến chuyện mình vừa mới ăn to nói lớn trước mặt Đồ Long Đại Hiệp thì cả người lại run lên. Giữa hai chân không ngờ lại bắn ra một chuỗi chất lỏng màu bạc. Không, đừng giết tôi. Tôi không có thịt đâu, tôi không ăn được đâu. Sinh vật nhỏ mới vừa rồi còn vênh váo giờ đã sợ tới mức run lên bần bật. Hai má vốn màu vàng giờ này cũng biến thành màu u ám như đất sét. Đúng thật là có Đồ Long Đao sao? Kỳ thật trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng đắn đo, không biết được chính xác. Tuy nhiên thấy sinh vật nhỏ bé kia đã rơi xuống thế hạ phong thì lá gan của Lâm Bắc Phàm liền lớn lên rất nhiều. Hắn lại khua khua con dao trong tay. Nói, mày đến đây làm gì? Hiện giờ đang là lúc đối địch, nói ra nhiệm vụ ư. Chỉ sợ là hắn sẽ một đao lấy luôn cái mạng nhỏ của mình mất. Sinh vật nhỏ bé kia giống như con chó con, nằm trên thất bốn vó chồng lên trời, nhìn Lâm Bắc Phàm kiểu lấy lòng, nói. Tôi sơ ý, thật không biết đây là nhân gian. Bây giờ pháp lực của tôi cũng không còn nhiều lắm, không thể quay về Long Cốc được. Tha mạng tôi đi. Tôi chỉ là một con rồng bé xíu thôi. Toàn bộ trên người tôi đều có bảo bối hết đấy. Chỉ cần anh không giết tôi thì tôi có thể giúp anh đánh nhau, phát tài, làm giàu, tìm các em gái nữa. Cho dù có năng lực quay về Long Cốc thì y cũng tuyệt đối không dám trở về. Thực sự là thần kỳ như vậy sao? Thấy sinh vật nhỏ này đã hoàn toàn khuất phục dưới dâm uy của Đồ Long Đao, Lâm Bác Phàm đã bình tâm lại rất nhiều. Không tin thì anh cứ thử xem. Thấy mình đã đánh động được đề tài hứng thú của Lâm Bác Phàm, sự an toàn của sinh mạng cũng được đảm bảo phần nào. Thì sinh vật nhỏ cũng nhẹ nhàng thở ra, lăn lông lốc một cái đã trở mình đứng dậy được. Lâm Bác Phàm bán tín bán nghi, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Muốn tao tin mày thì mày trước hết thử giúp tao tìm đồ vật cái đã nhé. Chương 2, Xuân Tình bất chợt. Sinh vật nhỏ vội vã gật đầu, cười nịnh nọt, nói. Không thành vấn đề, đồ vật kia là ai làm thất lạc, chỉ cần cho tôi ngửi mùi từ người ấy là được. Tuy rằng Liễu Vi có vẻ đanh đá, nhưng mà đối xử với mình cũng coi như là khách khí rồi. Nếu trước mắt mà cái tên gọi là Long này có thể thật sự tìm được súng cho Long Yên Nguyệt thì thứ nhất là mình có thể tiếp tục công khai ở lại quán karaoke Kim Sắc Hải Ngạn, thứ hai là cũng coi như có cống hiến đối với trật tự trị an của xã hội. Nghĩ thế, Lâm Bác Phàm dùng dao găm chỉ vào một góc tường, nói: "Ngồi đó chờ đi. Cơm nước xong xuôi thì bắt đầu." "Ai, anh tên là gì?" Sinh vật nhỏ co lại ở một góc tường, cẩn thận hỏi một câu. "Tên anh mà mày cũng dám gọi à?" Nghĩ tới bộ dạng hoành tráng vừa rồi của sinh vật nhỏ, Lâm Bác Phàm lại cảm thấy không mấy vui vẻ. "À, tôi nên gọi anh là Lão Đại." "Ừ, còn mày? Mày tên gì?" "Tôi á." Nói đến tên tôi thì có nguồn gốc rất lớn. Người thừa kế thứ nhất đời thứ 26576 của gia tộc Cờ Lạc Sẽ Lộ Dẹn Tì Ẩn Tì E Tì Phần. Thấy Lâm Bắc Phàm có vẻ không mấy hứng thú, nó có chút uất hận nhưng cũng không dám phát tác, cười nịnh nọt, nói tiếp. "Đương nhiên, tôi gọi anh là Lão Đại thì anh cứ gọi tôi là Lộ Dẹn Tì Ẩn Tì E Tì Phần là được rồi. Dài quá. Hơn nữa lại rất khó nghe. Sớm biết có ngày này thì trước đừng như thế." Lâm Bắc Phàm quay đầu, khỏe miệng nết lên một độ cong tà ác. "Mày nhỏ như vậy, lại vàng chóe cả mắt. Thế tao cứ gọi mày là Tiểu Kim đi là được rồi. Chẹp, ở Long Cốc, chiều cao của tôi là 100 mét rồi. Dựa theo tính toán tuổi tác của nhân gian, năm nay tôi mới 12 tuổi. Nếu thêm mấy trăm năm nữa? 33. Lâm Bác Phàm không biết Long Yên Nguyệt, nhưng những chuyện có liên quan đến con người Long Yên Nguyệt thì hắn nghe thấy không ít. Ở Hải Ngạn Kim Sắc chừng 1 năm rưỡi rồi, hắn cũng biết một số kẻ gọi là lăn lộn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Những người này gần đây nhắc tới nhiều nhất là Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt, bông hoa của Cục Cảnh sát Nam Thành, mới 23 tuổi, lại đảm nhiệm vị trí phó cục trưởng thứ nhất của Cục Công an Nam Thành. Tuy rằng trong đó có phần là do quan hệ của cha cô, nhưng thực lực của Long Yên Nguyệt cũng rất rõ ràng. Tiếp nhiệm chưa tới nửa năm, tình hình trị an của khu vực rõ ràng đã tốt hơn lên rất nhiều, tỷ lệ tội phạm chỉ 19%, thật khiến cho người ta giật cả mình. Sau khi ăn xong cơm trưa, Lâm Bác Phàm trực tiếp nhét Tiểu Kim vào túi quần, lưng thừng đi về phía Cục Công an. Dọc trên đường đi, Lâm Bác Phàm nghĩ lại những chuyện ở trước bữa cơm trưa, cảm giác thấy không thể tin nổi. Nếu không phải là chính mình được tổ truyền cái thanh đồ long đao kia, hơn nữa đã từng nghe qua chuyện đồ long của tổ tiên và vài truyền thuyết khác thì sợ rằng khó mà thừa nhận sự tồn tại của Tiểu Kim được. Tuy nhiên, cái thằng danh vài centimet này không ngờ lại chính là rồng thật. Tới Cục Công an rồi, sau khi thăm hỏi, Lâm Bác Phàm tìm được văn phòng của Long Yên Nguyệt, gõ gõ cửa. "Mời vào." Giọng nói rất hay, nhưng nghe ra còn có chút ý đang vội vã bận rộn việc gì đó. Lâm Bác Phàm làm việc ở quán karaoke Kim Sắc Hải Ngạn đã từng gặp qua không ít mỹ nhân. Kể cả nữ chủ tịch Liễu Vi của Kim Sắc Hải Ngạn cũng là một đại mỹ nữ. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc Lâm Bác Phàm nhìn thấy Long Yên Nguyệt, thì hắn vẫn có chút kinh ngạc giật mình. Long Yên Nguyệt mặc một bộ váy công sở nghiêm túc, yên lặng ngồi trên ghế. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, đẹp mềm mại mà cương nghị, chan chứa dịu dàng, mà lại toát ra cảm giác tôn nghiêm không thể xâm phạm. Bên dưới cái cần cổ trắng như tuyết, cái cúc áo đầu tiên không cài, hơi lộ ra hai bầu vú đầy đà sung mãn ngạo nhân. Bên trong kia là khe ranh sâu kín như ẩn như hiện hút hồn người ta. So với Liễu Vi tiểu diễm xinh xắn thì Long Yên Nguyệt dường như đầy đà hơn rất nhiều. Bắt gặp kẻ tiến vào lại nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, Long Yên Nguyệt cảm giác có chút chán ghét. Tuy nhiên, nhìn hắn có vẻ quen mặt nên cũng không tiện nổi nóng, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Anh tìm ai?" "Tôi tới đây thì đương nhiên là tìm cô rồi." Tuy rằng Long Yên Nguyệt xinh đẹp vô cùng, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không phải là loại người chỉ biết dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ. Khoe miệng hắn nhếch lên một vòng cong cương quyết, nửa cười nửa không nhìn Long Yên Nguyệt. "Tìm tôi có việc gì sao?" "Không có việc gì thì tìm cô làm gì?" Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc giá 5 đồng, quẹt lửa, rít nhẹ một hơi. "Có chuyện gì thì nói đi. Tôi đang bận nhiều việc." Thấy Lâm Bắc Phàm toàn thân toát ra vẻ nghèo hèn kiết xác, lại thể hiện như công tử lụa là có tiền có thế, Long Yên Nguyệt rốt cuộc không kìm được, cau mày, giọng điệu cũng không mấy thiện cảm. Lại nói, bởi vì đêm qua làm mất súng ở Kim Sắc Hải Ngạn, quả thực hành hạ cô không ít. Cứ nghĩ đến chuyện đó là Long Yên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Không biết là ai mà dám ăn cắp súng của mình ở ngay khu vực mình quản lý. "Tôi tới báo án." Lâm Bác Phàm lấy Tiểu Kim từ trong túi quần ra, vứt nó xuống mặt đất rồi dùng mũi chân hất về phía Long Yên Nguyệt. Tiểu Kim dựa vào lực cú đá của Lâm Bắc Phàm, vững vàng dừng lại ở dưới chân Long Yên Nguyệt. Hai đùi dài tuyết trắng, quần lót tơ tằm trong suốt toàn bộ làm nổi bật khu rừng rậm rạp phía dưới bụng của cô. Cô gái này sao trên người lại rậm lông thế nhỉ? Rất kỳ lạ, nhưng mà thoạt nhìn cũng rất hay. Lúc nãy lao đại tim đập rộn lên, có lẽ là thích cô em này rồi. Không ngờ là như thế, vậy Tiểu Kim sẽ để sếp thu hoạch cả súng lẫn sắt đi. Tiểu Kim hé miệng, co đầu rút cổ, trong miệng không ngờ lại chảy ra một giọt dịch màu trắng, không hề phát ra tiếng động, rớt trên chân của Long Yên Nguyệt. Lão đại, đây chính là Long Tiên, nước miếng của rồng, đấy, chính là pháp bảo tán gái của Long tộc đấy. Tiếp đây, sếp hưởng thụ đi thôi. Báo án. Long Yên Nguyệt vẫn chưa cảm nhận thấy cảm giác nóng bỏng từ trên người truyền tới. Anh không biết cứ theo trình tự mà làm à? Biết thì đã trả tới tìm cô. Lâm Bác Phàm biết là hút thuốc trong văn phòng người ta thì không lịch sự cho lắm. Nhưng sau khi thấy biểu hiện của Long Yên Nguyệt, hắn không chút do dự lại lấy ra một điếu thuốc lá nữa, tự châm cho mình. Anh! Đống nhiên Long Yên Nguyệt trong phút chốc dường như cả người thay đổi. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt đột nhiên hơi hồng lên, giọng nói vốn lạnh lẽo như băng lại mơ hồ có chút run rẩy. Đầu óc Long Yên Nguyệt như bị mê man đi, một cảm giác vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc dâng lên trong lòng, quay cuồng. Đôi môi hé mở, ánh mắt mê ly, bộ ngực ngày càng săn cứng lại cùng với u cốc không ngừng co rút nóng rực. Đây, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thằng cha trước mắt vừa rồi đã hạ mê dược? Trời ạ, tên này cũng quá to gan. A, theo bản năng, Long Yên Nguyệt kẹp chặt hai chân, cảm giác kích thích mãnh liệt lập tức xuất hiện. Ừ, rốt cuộc. Đôi mắt quyến rũ như mê man, Long Yên Nguyệt ý loạn tình mê phát ra một tiếng nỉ non tiêu hồn trước mặt Lâm Bắc Phàm. Ta môn! Rốt cuộc là làm sao thế này? Sau khi thấy bộ dạng của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm ngồi trên sofa sớm đã dựng cột phất cờ. Chuyện đó gần như là phản ứng sinh lý thôi, không liên quan gì đến tâm lý cả. Chẳng lẽ cô nàng này lại định hãm hại mình? Nhất thời hắn có chút hiểu lầm, tuy nhiên bất kể thế nào mình cũng không thể động đến cô ta được. Cô nàng này... Không chỉ là phó cục trưởng thứ nhất cục công an, mà cha cô ta lại còn là trưởng cục công an thành phố Nam Thành. Nếu như có chuyện gì thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Chịu không nổi một bà xã nhanh nhẹn dũng manh như vậy đâu. Tôi là người đứng đắn. Bởi vì Tiểu Kim chưa trở về nên Lâm Bắc Phàm chưa thể rời đi được, cho nên hắn liền lập tức tỏ rõ thái độ. Anh khốn nạn. A. Long Yên Nguyệt có vẻ như phát điên lên. Cô chưa bao giờ ngờ được là bản thân mình lại có thể có phản ứng kịch liệt như thế được. Không nói đến chuyện là nhu cầu của mình mãnh liệt thế nào, chỉ sợ là ở dưới quần lót đã ướt hết cả rồi. Long Yên Nguyệt định kêu lên cầu cứu, nhưng cô lại càng khát khao muốn phát sinh một chuyện gì đó với gã thanh niên trước mặt. Trời đất, đây đang là ở cục công an đấy. A, một tiếng, Long Yên Nguyệt lại không kìm nổi nỉ non thành tiếng, khuôn mặt đã đỏ hồng đầy vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ. Chương 3, bà đây với mày chưa xong đâu. Cô nàng này trình độ không ngờ là đến mức như thế. Nếu cứ ngẩn ra ở đây thì chỉ sợ là không kìm nổi thôi. Lâm Bác Phàm hít sâu một hơi thuốc lá, cũng bất chấp là có thể gây ra hiểu nhầm hay không, ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tiểu Kim. Long Yên Nguyệt thấy gã thanh niên trước mặt không ngờ lại túi đầu xem bên dưới của mình. Trời đất ạ, quần lót của mình là loại trong suốt. Không. Không. Thôi. A. Long Yên Nguyệt kẹp chặt hai chân, nhưng lại không kìm nổi mà muốn mở ra. Toàn thân cô cứng lại. Chỉ còn bộ ngực cao ngất ở phía trước là vẫn đang phập phồng rung động một cách bất đắc dĩ. Lâm Bác Phàm mơ hồ cảm thấy sự tình có vẻ như không đúng. Long Yên Nguyệt đường đường là một cảnh sát ở cấp cục trưởng, làm sao lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như thế để đối phó với mình. Tình hình có vẻ có chút phức tạp, thôi thì cứ chạy lấy người trước là thượng sách. Thấy Tiểu Kim đang rung đùi đắc ý nhìn mình, Lâm Bác Phàm vội vã túm nó lên, bỏ vào túi quần rồi xoay người đi ra cửa. Ngay lúc Lâm Bác Phàm kéo cửa mở, một thân hình nóng bỏng như lửa đã dán chặt vào phía sau người hắn. Đáng sợ hơn nữa là cô nàng này một tay thì tự nhào nặn ngực mình, một cánh tay ngọc ngà nhỏ nhắn kia đã ôm vòng qua bụng. Xin anh, tôi phải. Ôi! Một tiếng nỉ non, kéo theo một hương thơm tinh khiết của xử nữ thoáng qua mũi khiêu khích bản năng sinh lý đàn ông của Lâm Bắc Phàm. Đầu óc hắn có chút mơ hồ. Nói thật, Long Yên Nguyệt gợi cảm và quyến rũ sớm đã thổi bùng lửa dục trong lòng hắn. Nhưng mà hắn vẫn phải kiềm chế ham muốn của mình. Bởi hắn biết nếu phát sinh chuyện gì đó thì có thể sẽ có phiền phức. Lâm Bác Phàm không sợ phiền toái, nhưng hắn không thích tự tạo ra những phiền toái không cần thiết cho mình. Long tiểu thư, cô. Không đợi Lâm Bác Phàm nói xong, đôi môi đỏ mọng của Long Yên Nguyệt đã chặn cái miệng của hắn lại. Hơn nữa, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì Long Yên Nguyệt điên cuồng làm Lâm Bác Phàm ngã đổ cả lên sofa, bàn tay vẫn tự vần vò bộ ngực của mình. Con bà nó chứ, không phản kích thì Lâm Bác Phàm ta đây không phải là đàn ông rồi. Lâm Bác Phàm không thèm câu nệ gì nữa, bắt đầu chủ động ôm ngang eo Long Yên Nguyệt, không chút khách khí mút mát hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. Lâm Bác Phàm và Long Yên Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đã có một nữ cảnh sát cắt tóc ngắn ngang thai đẩy cửa bước vào. Long Cục. Nữ cảnh sát bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây cả người, đứng im như trời trồng, tập tài liệu trong tay cũng từ từ rơi xuống đất. Thấy có người bắt gặp, tự nhiên lại không kịp chuẩn bị, Tiểu Kim thò đầu ra khỏi túi quần của Lâm Bắc Phàm tìm hiểu tình hình rồi há mồm phun ra một làn sương mỏng. Lập tức, Long Yên Nguyệt cả người như bị điện giật. Tỉnh táo lại rồi, cô xấu hổ đến mức quả thật là muốn tìm một kẽ đất nứt ra mà chui vào. Long Cục, tôi. Xin lỗi. Nữ cảnh sát vội cúi đầu, nhặt tập tài liệu lên vội vàng đặt trên mặt bàn làm việc của Long Yên Nguyệt. Tiểu Y, để tôi giới thiệu. Long Yên Nguyệt vén lại mái tóc hơi sổ ra, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn bóp chết Lâm Bắc Phàm ngay tại trận, thản nhiên nhìn hắn cười nói. Đây là bạn trai của tôi. Anh ấy tên là... Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết cứ phối hợp một chút với cô nàng cảnh sát này thì sẽ tốt hơn. Xin chào Lâm Tiên Sinh. Tôi tên là Minh Tiểu Y. Cô cảnh sát tóc ngắn như nữ sinh hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, trong lòng thầm cân nhắc, Cục trưởng Long làm sao tự dưng lại có bạn trai nhỉ? Hơn nữa, xem ra là tình cảm với bạn trai rất là sâu nặng đậm đà, không ngờ lại còn ở văn phòng mà. Mà, người này cũng có vẻ không tốt lắm. Ăn mặc thì bình thường chết đi được, chiều cao vừa phải, nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không thể coi là đẹp trai được. Tuy nhiên mi thanh mục tú, thoạt nhìn thì cũng có vẻ sạch sẽ. Chỉ có điều là kiểu cười khoe miệng của anh ta giống như rất có ý tứ. Có thể cưa đổ được cục trưởng Long băng thanh ngọc khiết thì chứng tỏ cũng là loại cao thủ đây. Chuyện được coi đi tại. Phàm, anh ra bên ngoài chờ em đi. Để hết giờ làm rồi cùng nhau đi ăn trưa. Long Yên Nguyệt nói, đồng thời ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, dựa vào vai hắn. Nhân cơ hội hung hăng véo vào một bên eo của hắn, đôi môi đỏ mọng ghé vào bên thai Lâm Bắc Phàm, khẽ nói. Khốn kiếp, bà đây không thà cho anh được. Lâm Bắc Phàm hít một hơi, chỉ đành miễn cưỡng cười cười, sau khi Long Yên Nguyệt buông tay thì cũng không quay đầu lại cục công an kia. Long Yên Nguyệt kia tưởng mình là kẻ hồ đồ sao. Bảo mình chờ cô ta ở bên ngoài cục công an, chờ để cho cô ta xử lý mình chắc. Sau khi rời khỏi cục công an, Lâm Bắc Phàm cũng không so đo chuyện tiền nong. Tùy tiện chặn một cái taxi rồi lên xe trốn mất. Lão đại, đã thấy Long Tiên lợi hại chưa? Trong phòng trọ đơn sơ, một tiểu long lóng ánh kim quang ngồi trên bàn học, đang nhìn gã thanh niên ngồi trên giường với vẻ lấy lòng. Căn phòng trọ quả thật rất đơn sơ, chi chừng 20 mét vuông, bên trong cũng chỉ có một cái giường lò xo và một cái bàn học. Thế là ý gì? Thanh niên hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn sinh vật nhỏ bé kia. Long Tiên ấy, lúc ở trong cục cảnh sát, nếu không phải là Long Tiên thì cô nàng kia làm sao có thể đối với sếp? Câm mồm. Lâm Bác Phàm nổi trận lôi đình, lấy con dao bên hông ra, cả giận nói. Hóa ra là do mày dở trò quỷ hả? Tôi. Tiểu Kim Long co đầu rút cổ, nhìn Lâm Bác Phàm một cách tội nghiệp. Thế không phải là để giúp anh cưa gái sao? Thấy bộ dạng của Tiểu Kim, Lâm Bác Phàm cũng không đành lòng nữa, nhưng cảm thấy việc tốt thì không đủ mà bại sự thì có thừa. Tốt nhất là cứ đuổi nó cút đi là hơn. Sau khi rút con dao găm lại, Lâm Bác Phàm lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, hít một hơi thật sâu, nói. Khi nào thì mày mới có thể quay về Long Cốc được? Sinh vật nhỏ giật mình, ngẩn ngơ. Sau đó liền vỗ vào ngực mình, vô cùng hăng hái hào hùng nói. Long Cốc sắp gặp phải tai ương ngập đầu. Tôi vâng lệnh phá vòng vây, liều chết vượt qua không gian mà đi vào nhân gian tìm đồ Long Đại Hiệp trong truyền thuyết của Long Cốc. Anh không biết thôi, khi tôi rời đi, con gái của Long Vương đã cực kỳ bi thương. Khóc cứ như ruột gan nứt ra từng khúc ấy. Tuy nhiên, anh đây cũng không phải loại người mê luyến. Cứ như anh đây phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, một đóa hoa lê lại đè ép hoa hải đường. Đinh, một tiếng, Lâm Bác Phàm dùng ngón trỏ bắn vào thân đồ long đao, chặn ngang lời nói của sinh vật nhỏ. 12 tuổi, Long tộc không ngờ lại dám để mày gánh vác nhiệm vụ có liên quan đến cả sinh tử tồn vong của cả Long tộc. Tao không cần biết mày có phải là rồng hay không. Cho dù là rồng thì cũng chả có quan hệ gì đến tao cả. Nếu mày không muốn nếm mùi cay đắng thì tốt nhất là mau mau cuốn xéo đi cho tao. Sinh vật nhỏ ngẩn ngơ, vội phủ phục nằm trên bàn học. Sau đó, hai mắt nó đẫm lệ, gào khóc, nói. Lão đại, ở Long tộc 10 tuổi đã là trưởng thành rồi. Qua sự tiên đoán của đại vù sư tắt mãn của Long tộc, Long Cốc sắp phải chìm đắm trong thai ương. Chỉ có đồ Long Đại Hiệp mới có thể cứu vãn được một trường khủng hoảng này của Long Cốc thôi. Nghe đã thấy hoang đường không tin được rồi. Cũng không biết là thật hay giả nữa. Tuy nhiên, nếu như cái thằng ôn vật này đã muốn tìm đồ Long Đại Hiệp, thì phải là đi tìm ông nội mình. Ông nội mình còn Diệp Công, một, hơn cả Diệp Công nữa. Có nên đưa luôn cái đồ ôn vật này cho ông nội làm sủng vật không? để cho bọn họ ở với nhau cho hợp. Nghĩ đến đó, Lâm Bác Phàm thoáng gật gù, thản nhiên nói. Tao cũng không phải là đồ long đại hiệp gì cả. Về cái đồ long đao này thì là hồi trước thấy thích thì dùng thôi. Tuy nhiên, nếu mày có thể giúp tao tìm ra được súng thì tao sẽ giúp mày gặp đồ long đại hiệp. Thật thế sao? Sinh vật nhỏ cả kinh, rồi hai mắt sáng rỡ lên nhìn Lâm Bác Phàm. Chính là cái cô nàng xinh đẹp kia làm mất chứ gì. Nếu là ở Nam Thành thì trong vòng nửa ngày là tôi có thể tìm được về cho cô ta. Sau khi đã chứng kiến bản lĩnh Long Tiên Thần Thông của Tiểu Kim, Lâm Bác Phàm cũng không dám nói là Tiểu Kim khoác lác nữa. Nếu như có thể tìm được súng về thì chỉ mong là lập công chuộc tội được thôi. Cái cô nàng Long Yên Nguyệt kia xem ra tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. 32. Kim Sắc Hải Ngạ, Văn Phòng Chủ tịch. Hu hu hu. Một cô gái mặc bộ vest váy màu trắng đang gục mặt trên bàn làm việc khóc như mưa như gió. Được rồi, Nguyệt Nhi, trong cái không may cũng còn có cái may. Dù sao thì em vẫn còn trong sạch mà. Chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạ, Liều Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô gái đang đau khổ. Rồi cô lại nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên, tên này cũng rất đáng giận. Dám đến cục công an, lại còn ở ngay ban ngày ban mặt, dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn mà dám đối xử với Đường Đường là phó cục trưởng. Hu hu hu. Tiếng khóc lại càng mãnh liệt hơn. Trong tiếng khóc còn cả tiếng giày cao gót ma sát nữa. Cô gái ngẩng đầu lên. Một dung nhan kiểu mị động lòng người, tóc hai hơi rối, vẻ mặt như hoa lê gặp mưa, thoạt nhìn như dại ra. Chị Vi Vi, em. Hu hu hu. Nếu em mà tìm được hắn, em nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Thằng khốn nạn ấy, hu hu. Em nhất định là phải tự tay giết hắn mới được. Yên tâm, nếu thực sự cần giết hắn thì để chị tính toán đã. Liêu Vi hít một hơi thật sâu, tức giận nói. Đúng là lòng người mờ mịt, tưởng hắn tốt đẹp gì. Chị nhổ vào. Hắn là đồ kẻ cắp, nếu đã đắc thủ sớm chuồn khỏi Nam Thành rồi thì em làm sao mà tìm được ra hắn. Hắn nói hắn tên là Lâm Bắc Phàm. Long Yên Nguyệt lau nước mắt. Nhưng mà biết tên cũng vô ích thôi. Đó nhất định là tên giả. Chú thích, 1. Tử Trương yết kiến Lỗ Ai Công. Qua 7 ngày trời Lỗ Ai Công cũng vẫn không thèm để ý đến Tử Trương. Tử Trương bèn gọi nô bộc đi, nói rằng. Nghe nói ngài trọng người tài vì thế dù phải trải qua phong ba báo táp cũng không dám lơi làm mà không đến bái kiến ngài. Kết quả là chờ ngài tận 7 ngày ngài cũng không để ý, tôi cho rằng cái mà ngài bảo là trọng người tài chẳng khác gì Diệp Công thích rồng. Nghe nói trước kia có người tên Diệp Tử Cao rất thích rồng, trên y phục cũng thêu hình rồng, vò rượu, chén rượu đều tạc hình rồng. Trong phòng trên các cột trụ cũng khắc hoa văn hình rồng. Câu chuyện Diệp Tử Cao thích rồng được con rồng thật trên trời biết, nó bèn từ trên trời bay vào nhà Diệp Công. Đầu rồng thì vào cửa sổ, đuôi rồng thò ra tận phòng lớn. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật, sợ quá chạy vãi linh hồn, sắc mặt tái mét, không thể khống chế nổi mình. Thật ra Diệp Công rất thích rồng. Nhưng cái mà ông ấy thích chẳng qua là cái thứ rồng không có thực. Bây giờ tôi nghe nói ngài trọng anh tài, cho nên tôi không quản nghìn dặm xa xôi đến yết kiến ngài. Vậy mà ngài vẫn không để ý gì đến tôi. Thì ra ngài không hề trọng người tài, người mà ngài thích chẳng qua chỉ giống như những kẻ chẳng có tài cán gì. Thư Kinh đã từng nói rằng, những tâm sự che giấu trong lòng đến lúc nào mới có thể quên được. Xin lỗi ngài, tôi phải từ biệt ngài. Sau đó, mọi người dùng câu thành ngữ, Diệp Công thích rồng để nói đến một người nào đó giả vờ thích một thứ nhưng kỳ thực suy cho đến cùng không hề thích chút nào. Chương 4, Túy Long, Rồng Say, Lâm Bắc Phàm. Liêu Vi ha hốc mồm, kinh ngạc hồi lâu mới cố gắng trấn tĩnh lại được, nói. Có phải là một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, mi thanh mục tú, tóc để tự do không? Hắn thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà khỏe miệng lúc nào cũng có một tia mỉm cười khá là khó coi, phải không? Lần này thì đến lượt Long Yên Nguyệt kinh ngạc. Câu ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Liêu Vi, nói. Chị Vi Vi, đúng là mọi điểm đều giống. Có điều là thằng cha ấy khỏe miệng mỉm cười hình như cũng không đến nỗi khó coi. Tuy rằng Long Yên Nguyệt hận Lâm Bắc Phàm muốn chết, nhưng cũng không nói sai cho người ta. Cô chỉ đánh giá nụ cười của Lâm Bắc Phàm ở góc độ khách quan mà thôi. Là hắn, có lẽ là hắn rồi. Hắn làm bảo vệ ở chỗ chị, hôm nay buổi trưa gây sự một lúc rồi đến tối không đi làm nữa. Liêu Vi lại lắc đầu, lẩm bẩm. Nhưng mà hắn không phải loại người như thế đâu. Chị nói thế thì em mới nghĩ ra. Em đang bảo sao thoạt nhìn lại có vẻ quen mặt. Chắc chắn là hắn rồi, không sai đâu. Long Yên Nguyệt chợt kích động, cảm xúc dâng lên. Cô đứng lên, đập mạnh tay lên bàn, cắn răng nói. Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Lần này thì em phải lôi hắn ra công lý. Hơn nữa, bà đây còn muốn dùng việc công để trả thù riêng nữa đây. 21. Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi mình nói ra tên thật với Long Yên Nguyệt ở cục công an, Lâm Bác Phàm lại vô cùng ảo não. Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, Lâm Bác Phàm quyết định mau chóng giúp Long Yên Nguyệt tìm súng về. Khoảng 10 giờ tối hôm đó, Lâm Bác Phàm liền mang Tiểu Kim rời nhà. Tuy rằng nói buổi tối đi ra đường dễ va chạm, nhưng buổi tối muộn mới ra đường thì vẫn mát mẻ dễ chịu như trước. Sau khi rời nhà, Lâm Bác Phàm đứng dưới tiểu khu, suy tư một lúc rồi đi về phía con đường ven sông. Tiểu Kim dường như cũng không chịu nổi sự cô quạnh. Nó chui ra khỏi túi quần Lâm Bác Phàm, cuộn mình trên đầu vai hắn, đôi mắt bé tí không ngừng xem xét đánh giá những chuyện thế gian mà lâu nay nó chỉ được nghe trong truyền thuyết. Nam Thành là một thành thị tầm trung ở phương Nam, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng đi bộ cũng dễ gặp chuyện. Lần tìm từng ngóc ngách ở Nam Thành là chuyện không có khả năng rồi. Cũng may là khứu giá của rồng vô cùng linh mẫn, trong phạm vi một cây số, vừa người đã biết. Thời gian này là khoảng thời gian cuộc sống về đêm ở đô thị thịnh hành nhất. Hai bên con đường ven sông đầy các quán ăn khuya lộ thiên. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Tiểu Kim, Lâm Bác Phàm đành phải tùy tiện tìm một quầy hàng ăn khuya, gọi ít đồ nhắm và hai chai bia. Ai mà biết được, Tiểu Kim vừa ngụm được một ngụm bia thì hai mắt sáng rỡ lên. Trời ạ, chẳng lẽ mình vừa mới uống chính là rượu ngon của nhân gian trong truyền thuyết ư? Ai, đã nghiền quá đi. Lão đại, tôi muốn uống rượu nữa. Tôi muốn uống hết rượu ở đây luôn. Nhờ bóng đêm che giấu, Tiểu Kim đi đến bên thái Lâm Bác Phàm, nhẹ giọng khẩn cầu. Không có tiền. Lâm Bác Phàm quả quyết cự tuyệt. Sau khi Tiểu Kim xuất hiện, Lâm Bác Phàm liền cảm thấy cuộc sống đơn điệu không thú vị gì đã khá hơn rất nhiều. Trong lúc thảnh thơi uống địa, ăn đồ nhắm, tính toán xem làm sao thoát ra được một cửa kia của Long Yên Nguyệt thì không ngờ lại bị một tiếng gào to làm cho bừng tỉnh. Nghĩa, có còn muốn buôn bán nữa không đây? Mang cho lão tử một chai nữa đây. Coi thường lão tử uống được nhiều hả? Một thanh niên chừng 20 tuổi, lúc này đã uống đến thất điên bát đảo rồi, trong tay đang cầm một cái chai không, làm ầm lên. Lâm Bác Phàm khẽ cười cười, không nói gì. Đó là tính cách của những người trẻ tuổi thôi. Chết mất, trong chai này của tôi cũng rông không này. Nghiệm nó chứ, cái quán này có định làm ăn nữa không đây? Lại là một người đàn ông nữa đứng lên, nóng nảy. Theo tiếng cầu nhạo bực bội của hai người này, theo bản năng mọi người đều nhìn lại cái chai không còn tí chất cay nào của mình. A, rượu của tôi đâu rồi? Ai nha, thật sự là kỳ quặc nha. Cái chai rượu này tôi mới vừa uống có 2 ly. Làm sao mà giờ đã hết sạch như chùi thế này? Chính mình mang đi cho khách cả một chai rượu nguyên, làm sao giờ lại ra không có? Ông chủ quán trong lòng nghĩ nhất định là quán bên kia bày trò, hại sinh ý của mình. Ông ta vừa ân cần thăm hỏi người bán ở quán bên kia, lại vừa cười xin lỗi khách bảo hôm nay không lấy tiền bia tiền rượu nữa. Lâm Bác Phàm cũng thấy có chút kỳ quái. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới Tiểu Kim. Không phải tôi uống đâu. Một chai thôi là bụng tôi đã đẩy căng ra rồi. Rượu ngon ha ha ha. Tiểu Kim miệng sùi bắp mép, giải thích lung tung. Trong có mấy phút đồng hồ, không ngờ nó đã tiêu diệt hơn 10 chai bia rượu rồi. Đừng nói là không có tiền. Cho dù là có tiền, Lâm Bác Phàm cũng không thể bồi thường thiệt hại cho ông chủ quán được. Chẳng lẽ lại nói với ông ta là mình có con rồng sành ăn à? Thôi thì coi như ông chủ quán hôm nay làm việc thiện đi vậy. Lâm Bác Phàm tính tiền xong, đi đến một cái ngõ nhỏ yên tĩnh, lôi Tiểu Kim ở trong túi quần ra, nắm đuôi nó xoay xoay, bực bội nói. Tao bảo này, mày là rồng hay là con yêu tinh thế hả? Có tin là tao một đao xử lý mày luôn không? Tiểu Kim vẫn không nhúc nhích. Theo hô hấp của nó, khoe miệng lại phun ra ít nước bọt. Tao. Bạn đang đọc truyện tại. Vừa nghĩ đến chuyện Long Yên Nguyệt, lại nghĩ đến chuyện uống bia vừa rồi, có trời mà biết thằng ôn này sẽ mang lại cho mình bao nhiêu phiền toái. Lâm Bác Phàm chắc chắn là sẽ không làm cái việc tàn nhẫn là đồ long. Hơn nữa, cái sinh vật nho nhỏ trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như rồng. Chỉ có thể tính là một con thằn lằn kỳ lạ thôi. Hắn nghĩ nghĩ rồi bảo. Thôi quên đi, tao cũng không gây sự với mày nữa. Mày đi tìm người khác đi. Vừa nghe những lời này, thân mình đang mềm nhũn của Tiểu Kim đột nhiên căng thẳng hẳn, toàn bộ cơ thể trong phút chốc như căng lên, thuận thế bắn vọt lên cổ tay áo của Lâm Bác Phàm. Tuy rằng không chấn mắt, nhưng bốn móng vuốt lại bám chặt vào trên tay áo của hắn. Lâm Bác Phàm thở dài. Cái đồ chơi này không ngờ lại biết dính người. Bảo sao mấy kẻ có tiền cứ thích nuôi sủng vật. Đã gần rạng sáng rồi, dù sao thì Tiểu Kim cũng đã thành con túy long, chắc là không có khả năng đi tìm súng được rồi. Lâm Bác Phàm quyết định trở về. Vốn là định nhét Tiểu Kim vào trong túi quần, nhưng nó sống chết không chịu buông móng vuốt ra, đành phải để mặc kệ nó thế. Đi về phía trước được nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên Tiểu Kim ngẩng đầu, hít hít cái mũi, nói. Lão đại, tôi ngửi thấy mùi súng. Thế ư? Ở chỗ nào? Lâm Bác Phàm trong lòng vui vẻ. vốn tưởng rằng phải mất tới vài ngày, không ngờ là vừa ra khỏi cửa đã thấy rồi. Đi về phía trước đi, chắc khoảng chục phút nữa là tới thôi. Phía trước, chục phút. Đó là một tiểu khu đấy. Hay là tên tội phạm giờ này đang nằm trong nhà ngủ ngon. Lâm Bác Phàm trong lòng chấn động, lại lôi Tiểu Kim lên, nói. Mày làm cho cẩn thận đấy. Lần này mà còn sai sót gì thì tao quả thực là chẳng cần đến mày nữa đâu. Lão đại, đúng là có mùi súng mà. Hơn nữa, lại còn cực đặc nữa. Đừng có hoài nghi khứu giác vĩ đại của Tiểu Kim. 10 phút sau, Lâm Bác Phàm đã đi tới trước cửa tiểu khu Lệ Uyển. Bởi vì là người lạ không tiện tiến vào trong tiểu khu, hắn túi đầu nhìn Tiểu Kim, hạ giọng hỏi. Cụ thể là ở vị trí nào? Bên trái. Cái mùi kia đang từ từ đi lại gần chúng ta đấy. Bên trái. Lâm Bác Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, trên con phố tĩnh lặng, một cô gái mặc bộ vest váy màu trắng đang chậm rãi bước về phía mình. Thấy thằng ôn này nói chắc chắn như thế, tạm thời tin nó một lần xem sao. Lâm Bác Phàm vội bước lên trước, trốn sau một gốc cây cổ thụ, chuẩn bị bắt gian tại trận, làm một người dân thành phố hăng hái làm việc nghĩa một lần. Chương 5, hoan ra ngõ hẹp. Cộp cộp. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Lâm Bác Phàm thầm ước lượng vị trí của đối phương. Thoáng nhìn thì đối phương hết sức nữ tính, nhưng một người dám nhổ lông cọp thì có thể là một phụ nữ hay sao? Cuối cùng thì người đó cũng đã tới gần. Lâm Bác Phàm như một bóng ma vọt ra, nhanh như chớp chộp lấy cổ tay đối phương. Lâm Bác Phàm hoàn toàn nắm chắc một lần có thể thành công. Nhưng sau khi hắn nhìn rõ khuôn mặt đối phương thì chỉ hận không chém được cho Tiểu Kim mấy vạn nhát đao. Long Yên Nguyệt trở lại Kim Sắc Hải Ngạn để tìm Liêu Vi. Nhà nàng ở ngay trong tiểu khu Lệ Uyển. Sau một đêm than khóc kể lể với Liêu Vi, bây giờ mới trở về nhưng không ngờ gặp ngay phải Lâm Bác Phàm, đúng là hoan ra ngõ hẹp. Là anh. Cựu nhân gặp nhau, đôi mày liếu của Long Yên Nguyệt dựng ngược, âm thanh chỉ trích muốn giết người. Nói. Anh cố ý đến gần tôi là có mục đích gì? Hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm. Lâm Bác Phàm cười cười, ngượng ngùng thu tay lại. Hiểu lầm. Long Yên Nguyệt hỏi ngược lại một câu. Trong đầu nhanh chóng phân tích. Với một cái trộm vừa rồi, rõ ràng là hắn có một chút công phu. Hơn nữa, hắn hai lần phục kích mình chắc chắn là có chuẩn bị trước. Đúng là hiểu lầm. Lâm Bác Phàm lui lại mấy bước, ý định bỏ đi là hay nhất. Thấy Lâm Bác Phàm lui lại, Long Yên Nguyệt nóng nảy. Nếu hôm nay còn để cho tên háo sắc này chạy mất thì sau này làm gì còn cơ hội tìm hắn. Cắn răng, quát lên một tiếng, cô giơ chân đạp vào ngực Lâm Bác Phàm. Nhưng còn chưa đá tới người hắn, dòng khí thổi ngược khiến cho cái váy ngắn của Long Yên Nguyệt lật ngược ra sau, để lộ bắp đùi trắng muốt và cả chiếc quần lót bằng lụa. A kêu lên một tiếng, Long Yên Nguyệt ngồi thụp xuống dưới. Nếu như đối mặt với tên tội phạm khác có lẽ cô không mẫn cảm như vậy. Nhưng trước mặt một tên háo sắc như thế này mà mình. Cái đá vừa rồi của mình, chắc chắn hắn đã nhìn thấy. Long Yên Nguyệt đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lâm Bác Phàm nói. Nhìn cái gì? Con nhìn, tôi móc mắt anh ra. Tôi không có hứng thú. Lâm Bác Phàm nhún vai, xoay người nhanh chóng bỏ đi. Hắc hắc, bây giờ không đi còn định đợi đến bao giờ? Lâm Bác Phàm. Ta. Hu hu vốn định mắng chửi vài câu, nhưng Long Yên Nguyệt quýnh lên, bật khóc. Khóc. Đây là bông hoa trong giới cảnh sát, nổi danh thành nam hay sao? Ôi. Đúng là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Lâm Bác Phàm cũng chẳng ngu mà chạy tới an ủi Long Yên Nguyệt. Hắn nhanh chóng lẩn mất. Trong một căn phòng thuê nhỏ bé, một cuộc đối chất giống như thùng thuốc súng đang diễn ra. Một con rồng nhỏ dài chừng 10 phân đang ngồi trên mặt bàn. Trước mặt nó có cắm một cây chủy thủ đang lóe lên ánh sáng sắc lẹm. Cây chủy thủ đó cũng không giống những thanh chủy thủ bình thường mà chính là đồ long đao trong mắt Tiểu Kim Long. Có chăn chối gì thì nói đi. Lâm Bác Phàm rít một hơi thuốc thật sâu, rồi trừng mắt. Nhìn thấy ánh mắt đó, Tiểu Kim hoàn toàn kinh sợ. Nó yếu thế nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi nói nhỏ. Thì ra đó là người của phụ nữ, không phải mùi súng. Chắc Lâm Bắc Phàm vô bàn, tức giận nói. Mày có để ý không? Nếu như mày không uống nhiều rượu như vậy thì làm sao xảy ra rắc rối? Tiểu Kim không dám nói dối. Nếu như không uống rượu, nó quả thực có thể từ mùi hương đậm nhạt mà phân biệt được. Sau này nếu còn gây rắc rối nữa, thì cho dù không giết mày cũng phải chặt một cái móng mới được. Lão đại, đừng có bắt một con rồng làm những việc nhỏ nhặt như thế có được không? A, tôi lỡ miệng một chút mà thôi. Lâm Bác Phàm trừng mắt nhìn Tiểu Kim một cái. Sau khi cất thanh đồ long đao, hắn di tóp thuốc rồi ngả xuống giường. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là khó tin, cần phải ngẫm nghĩ lại một chút. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tiểu Kim Long dài mười mấy phân, nhấc cái hộp thuốc lá trên mặt bàn rồi rút ra một điếu ngậm lên miệng. Sau khi lén lút châm thuốc, nó liền bay nhanh vào góc tường để trốn. Rít một hơi thật sâu, Tiểu Kim Long cảm thấy sung sướng. Còn bà nó, thế gian chỉ cần hưởng thụ thế này mà cũng có được cảm giác lâng lâng giống như đi mây về gió. Được rồi, các người phả khói được như thế, ta cũng sẽ luyện. Lâm Bác Phàm ngủ cho tới lúc mặt trời lên bằng ba cây sào mới mở mắt. Tiểu Kim Long vẫn cuộn mình vào góc tường, chưa tỉnh dậy. Trước khi tìm được súng cho Long Yên Nguyệt, Lâm Bác Phàm cũng không có ý định đi làm. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, sau khi mặc quần áo, rửa mặt xong, hắn liền xách Tiểu Kim đang mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài cửa. Nhìn ánh mặt trời chói chang trên đường, ngay cả một bóng người đi bộ cũng không thấy. Sau nhiều lần ra hiệu, Lâm Bác Phàm bước vào trong một phòng ăn nhanh. Hắn chọn một chút thức ăn sáng bình dân. Thấy người khác uống rượu bằng chén lớn, cắn miếng thịt to, Tiểu Kim rất khó chịu, hoán giận nói. Tên truyền nhân cho má của Long Đại Hiệp không ngờ lại chui lủi vào cái nơi như thế này. Có ăn mấy miếng thịt mà cũng phải so đo tính toán. Mày nói cái gì? Lâm Bác Phàm nhíu mày. Bạn đang đọc truyện tại. Tôi ca ngợi anh truyền nhân của Long Đại Hiệp, người có lối sống mộc mạc, tiết kiệm. Xế chiều, dưới ánh mặt trời chói chang, lớp xi măng trên mặt đường bốc hơi nghi ngút. Lâm Bác Phàm cũng chẳng có ý định hành hạ bản thân. Sau khi ăn xong bữa trưa, hắn liền trốn vào trong một quán cà phê, ngồi điều hòa mát mẻ, sử dụng chuyển phủn VN để tán gẫu. Mãi cho tới khi mặt trời hạ hắn xuống phía tây, hắn mới vươn vai đứng dậy đi ra khỏi quán. Đi dạo một lúc lâu trên đường cái, Lâm Bác Phàm hơi nghi ngờ khứu giác của Tiểu Kim. Cũng may, mãi cho tới khi đồng hồ điểm 11 tiếng, cuối cùng Tiểu Kim mới chui từ trong áo lót của Lâm Bác Phàm ra ngoài, nói: "Lão đại, tôi ngửi thấy mùi súng. Lần này chắc chắn không thể sai được. Nếu nhầm thì sao?" Lâm Bác Phàm vẫn còn sợ chuyện tối ngày hôm qua nên hỏi lại một câu. "Nếu như nhầm, anh chẳng nói đem ta làm món thịt muối ớt hay sao? Chút thịt của mày không đủ dính răng. Vậy thì cắt thành phiến, nấu một nồi canh thịt rồng." Tiểu Kim dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu đúng như tôi nói thì anh phải mua cho tôi 100 thùng. Không, 10 thùng 4. Thôi được rồi. Anh mua cho tôi một chai bia là tốt rồi. Hai chai nhé." Lâm Bác Phàm sảng khoái đồng ý với Tiểu Kim. "Tốt." Tiểu Kim vô vô hai chân trước vào với nhau, cười nói: "Cuối cùng thì ta mới nhận ra lão đại nhân từ thế nào. Ngươi một chai, ta một chai." Lâm Bác Phàm cúi đầu, nhìn vào mắt Tiểu Kim, nói: "Nói đi, cái mùi đó ở đâu?" Chương 6, đen tối gặp mi đẹp. Tiểu Kim chớp chớp hai mắt, một lúc sau, nói: "Bên trái, phía trước khoảng chừng 500 thước. Tốc độ cần phải nhanh, chú ý vị trí và tư thế chuyển động. Bên trái phía trước 500 thước. Đó chẳng phải là bờ sông hay sao?" Lâm Bác Phàm hơi suy nghĩ một chút rồi chạy về phía mục tiêu. Bởi vì người trộm súng đã bỏ đi nên Lâm Bác Phàm cũng không tìm mục tiêu ở bờ sông. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Kim, Lâm Bác Phàm đi tới công viên nước đối diện với sông. Nơi đây cây cối xanh tốt, vẫn được nói tới như là một thiên đường cho việc ôm ấp nguồn chuyển phủn VN. Sau khi tốt nghiệp đại học, năm ngoái Lâm Bác Phàm mới tới Thành Nam để làm công. Không phải là người địa phương, nhưng trước đó hắn cũng nghe người ta nói buổi tối ở công viên nước, nếu không cẩn thận sẽ dẫm phải một đôi nào đó đang bốc lửa. Nghe thấy vậy nhưng hắn vẫn chưa tin. Cho tới hôm nay, hắn mới được tận mắt nhìn thấy. Mặc dù không tới mức như lời người ta nói, nhưng thi thoảng cũng có thể nghe thấy có những tiếng rên rỉ. Lâm Bác Phàm chăm chú nhìn đường, chỉ sợ dẫm phải người khác. Sau khi tìm kiếm một lúc trong công viên nước, cuối cùng thì Lâm Bác Phàm cũng phát hiện được mục tiêu. Đó là ba nam và một nữ. Thoáng nhìn thì tuổi cũng còn trẻ. Người con gái hình như đang bất tỉnh, nằm trên tay hai người con trai. Mẹ nó. Cái con mục tiểu yêu này đi theo nhưng lại không để cho ông chạm vào. Một thiếu niên tóc vàng nhổ bãi nước bọt, mắng nhỏ. Tao có một khẩu súng vậy mà vẫn còn không cho chạm vào. Lại còn nói đàn ông của tôi phải là nhân vật số 1, số 2 của Thành Nam mới được. Tao nhổ vào. Bắt ông phải xuất tuyệt chiêu mới chịu. Anh Tiêu. Phụ nữ chỉ muốn được xúc phạm. Nếu đã làm được rồi thì cô ta sẽ toàn tâm toàn ý với anh. Một tên thiếu niên cất tiếng nịnh bợ. Để xem. Hôm nay, tao phải cho nó chết mới được. Tóc vàng rút từ bên hông ra một khẩu súng lục đen thui, đưa cho một người, nói: "Nếu chúng mày để ý tới một tiểu yêu thì bỏ đi. Bởi tao thực sự thích nó. Có lẽ là một đám học sinh nào đó, rồi việc ra ngoài học đòi theo xã hội đen. Chỉ có ba tên mà thôi. Lâm Bác Phàm tử nhủ có thể đối phó được." Hắn lén lút đi tới sau lưng hai thiếu niên rồi giơ tay nắm lấy đầu cả hai, đập mạnh một cái vào nhau. A a, hai tiếng kêu đau đớn gần như vang lên cùng một lúc với nhau. Khẩu súng lục bóng loáng đã rơi vào tay Lâm Bác Phàm. Hắn lạnh lùng nhìn hai thằng rành con đang nổ đom đóm mắt, nói: "Cút." Hai thằng như hòa thượng đang choáng váng, sau khi thấy rõ người trước mặt liền giật mình, vội vàng lui lại. Được khoảng 2, Ba bước, chúng liền quay đầu bỏ chạy. Mẹ nó, là thằng nào? Tóc vàng nghe thấy tiếng động đành thôi không sờ mó cô gái, tức giận đứng dậy. Lâm Bác Phàm bước tới bên người tóc vàng liền ngửi thấy mùi rượu sộc và muối. Hắn cảm thấy khó chịu, nhíu mày. Tên tóc vàng hiển nhiên là đã chuốc cho cô gái say. Ghê tởm hơn, khuôn mặt xinh xắn của cô gái hiện ra dưới ánh trăng chỉ khoảng chừng 15, 16 tuổi. Tên tao là Trương Tiêu ở giáp với Thành Nam. Người khác cũng gọi tao là Tiêu. Chắc. A. Hét lên một tiếng thảm thiết, Trương Tiêu ôm lấy khuôn mặt đau rát, nhìn Lâm Bác Phàm chằm chằm, nói. Người anh em. Có gì? Chắc. Cái bạt thai đó của Lâm Bác Phàm rất nặng. Trương Tiêu loạn choạng rồi đập đầu xuống đất. Sau khi đứng dậy, Trương Tiêu sợ hãi, run run nhìn Lâm Bác Phàm nói. Tôi không biết anh là người thế nào của Tiểu Yêu. Nhưng tôi thực lòng thích Tiểu Yêu. Đó là sự thực, tôi không lừa anh. Thực tinh thích. Thích mà để cho cô ta uống rượu say hay sao? Nét mặt Lâm Bắc Phàm lộ rõ sự khinh bỉ. Một tay hắn túm áo Trương Tiêu, một tay rút bên hông ra một thanh chùy thủ. Ánh dao sáng loáng, vẽ một đường vòng cung trước mặt Trương Tiêu. Mày nhớ cho kỹ. Sau này, nếu tao mà thấy mày còn làm bậy, tao sẽ đào quả thận của mày ra. Cút. Trương Tiêu giật mình, cảm giác bắp đùi có cái gì đó ấm áp, đồng thời tóc gáy của hắn dựng đứng. Ngay cả Tiểu Kim cũng phải lẻ lưỡi. Đúng là truyền nhân của Đại Hiệp Đồ Long. Dọa người rất tốt. Trương Tiêu cũng là một tên côn đồ nên có một chút bản lĩnh. Làm gì mà hắn chẳng hiểu cơ hội của mình. Đã dọa cho vãi đái thì cần gì phải khống chế. Nghe thấy Lâm Bắc Phàm bảo hắn cút, hắn vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cất kỹ dao và súng, Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, ngắm nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất. Dưới ánh trăng, vạt áo của cô gái có chút xộc xệch. Tuy nhiên không giấu được khuôn mặt ngây thơ, mái tóc dài mềm mại như dòng suối, cái mũi thanh tú cùng với đôi môi đỏ thắm. Cặp mi dài đang khép lại, lại thêm gò má hồng khiến cho người ta phải say đắm. Cô gái mặc một bộ váy ngắn màu lam nhạt. Trước ngực ướt đẫm toàn rượu khiến cho cái áo lót in hẳn ra ngoài, có thể nhìn thấy rõ qua chiếc áo khoác màu xanh da trời. Tuổi con nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy thì chỉ cần 2 năm nữa, chắc chắn sẽ khiến cho cả Thành Nam phải điên đảo. Lâm Bác Phàm lắc đầu cười khổ. Biết cô gái đang bất tỉnh nhân sự, hắn liền đưa tay ôm lấy eo. Ư cô gái rên lên một tiếng, phả ra một hơi rượu. Nhưng Lâm Bắc Phàm không hề cảm thấy khó chịu. Đi tiểu. Cái gì? Lâm Bắc Phàm thất kinh, thầm kêu đen đủi. Chẳng lẽ uống nhiều bia quá phải xả bớt hay sao? Tôi muốn đi tiểu. Cô gái tụt xuống, đưa tay cởi dây lưng của mình. Nhưng bởi vì uống quá nhiều nên lần mò một lúc lâu vẫn chưa cởi được. Hoàn toàn xuất phát từ nguyên nhân sinh lý, Lâm Bắc Phàm cố gắng bình tĩnh, đặt cô gái xuống. Mắt thấy cô gái ngồi xuống, Lâm Bắc Phàm luống cuống. Thấy xung quanh hoàn toàn vắng lặng, hắn cắn răng cố gắng tới cùng nâng cái váy của cô gái lên. Dưới chiếc váy ngắn, hắn thoáng thấy cái quần lót màu trắng gợi cảm. Lâm Bác Phàm nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót, khéo léo tuột nó xuống khỏi mông cô gái. Nghe tiếng nước chảy xè xè trên cỏ, Lâm Bác Phàm nghiêng đầu sang một bên. Mặc dù hắn không cố ý, nhưng vẫn cảm giác được toàn thân nóng bừng bừng. Hơn nữa, dưới bụng hắn đã kịp dựng một chiếc lều nhỏ. Sau khi vất vả giúp cô gái mặc quần áo, thấy cô ta thực sự không phân biệt được phương hướng, Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ đành phải đưa cô về căn phòng trọ của mình. Chờ khi cô gái tỉnh rượu sẽ đưa về nhà. Tới bên con đường ven sông, hắn vây một chiếc taxi. Người tài xế hoài nghi nhìn Lâm Bác Phàm chằm chằm. Do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn không kìm được phải nói. Ông bạn, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có nói là ngồi xe của ta. Lâm Bác Phàm trừng mắt liếc nhìn tài xế một cái. Tên tài xế rụt cổ, nhấn ga. Chiếc taxi phóng đi như một tia chớp. Sau khi trở về phòng trọ, Lâm Bác Phàm đặt cô gái nằm trên giường. Còn về phần mình, hắn ngồi trên mặt bàn, rút một điếu thuốc ra châm. Hắn suy nghĩ xem nên làm cách nào để trả lại khẩu súng cho Long Yên Nguyệt. Lão đại! Cho ta ít khói! Tiểu Kim đứng trên đùi Lâm Bác Phàm, ngẩng đầu nhìn hắn đang nuốt mây nhà xương. Đúng là một con thần Long lại đi học tập và bắt chước ý thức của một con trâu. Mới chỉ 2 ngày nhưng nó đã nắm giữ được phần lớn nét văn minh của thế giới con người. Chương 7 Bà đây tố cáo mày cưỡng gian. A một tiếng la thất thanh chói tai vang lên trong căn phòng trọ của Lâm Bắc Phàm. Có thể thấy đó là âm thanh của một người con gái. Cuối cùng, sau một đêm say xỉn, một tiểu yêu cũng ngồi dậy được. Tỉnh dậy rồi à? Ừ. Cô ở đâu thì đi về đi. Lâm Bắc Phàm đang dựa lưng vào góc tường, vươn vai đứng dậy, chẳng thèm để ý tới người khác mà ngáp một cái. Ngồi cả tối trong góc tường khiến cho cả người hắn ế ẩm. Đây là đâu? Anh là ai? Mục tiểu yêu rụt vào góc giường, vội vàng túi xuống kiểm tra quần áo trên người. Đây là nhà của tôi. Tôi chính là tôi. Lâm Bác Phàm túi xuống nhặt bao thuốc lá, rút ra một điếu rồi châm. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn phả ra một cụm khói đậm. Hỏi ngươi tên là gì? Nói ít thôi. Mục tiểu yêu thả chân xuống đất, ngửa cái cổ trắng nõn, rồi lấy tay vén lọn tóc ra sau gáy. Bộ ngực căng tròn ưỡn về phía trước như muốn gây sự với người khác. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thì có thể, nhưng nếu đưa Phật sang tận Tây Thiên thì Lâm Bắc Phàm chẳng có thời gian. Đường có đấy, mục tiểu yêu muốn đi thì tự đi. Lâm Bắc Phàm tới mở cửa, ý bảo cô gái cút đi. Đưa cho tôi 500. Một bàn tay trắng mướt xuề ra trước mặt Lâm Bắc Phàm. Tiền gì? Vừa nói chuyện, Lâm Bắc Phàm vừa ngậm điếu thuốc, phả ra một hơi. Ngủ cùng phòng với tôi mà anh định không trả tiền hay sao? Khuôn mặt ngây thơ của Mục Tiểu Yêu lạnh lùng, cao giọng nói. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tức giận định sửa cho cô bé một trận, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt của Mục Tiểu Yêu, hắn lại thấy trong mắt cô ta có chút gì đó buồn buồn lại động lòng. Hắn biết cô gái trước mặt nhất định đã gặp chuyện gì đó. Nhanh lên! Nếu không tôi sẽ tố cáo anh có ý đồ cưỡng gian gái vị thành niên. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm nhếch mép. Hắn rít một hơi thật sâu, rồi móc từ trong túi toàn bộ gia sản của mình, nói. Toàn bộ gia sản của ta chưa được tới 200. Mỗi người một nửa. Một khắc đó, Lâm Bắc Phàm thấy thân thể Mục Tiểu Yêu hơi run run. Mục Tiểu Yêu cầm lấy tiền của Lâm Bắc Phàm. Một lúc lâu, nàng lấy một đồng tiền xu rồi nhét vào trong tay hắn. Nhà quê. Sau này, tôi sẽ che chở cho anh. Có người bắt nạt thì cứ đến thành Nam hỏi thăm một chút. Mục Tiểu Yêu này cũng không phải chỉ có hư danh. Mục Tiểu Yêu vắt chiếc áo khoác duy nhất của Lâm Bắc Phàm lên vai rồi đi ra. Che chở cho mình. Nếu không có tôi thì hôm qua cô đi từ lâu rồi. Sau khi rửa mặt, Lâm Bắc Phàm nhét tiểu kim vào người rồi đi ra ngoài. Nếu đã tìm được súng của Long Yên Nguyệt thì lại đi làm ở Kim Sắc Hải Ngạn. Lâm Bắc Phàm làm ở đó không phải vì 2.000 đồng tiền lương mỗi tháng mà là vì ở đó rất nhàn. Ở Kim Sắc Hải Ngạn một năm rưỡi, hắn chẳng phải làm gì, vừa được ăn vừa được uống lại còn đút túi 2.000 đồng một tháng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất thoải mái. Kim Sắc Hải Ngạn bắt đầu mở cửa vào 12 giờ trưa. Khi Lâm Bắc Phàm mò được đến nơi, cũng vừa đúng thời gian. Sau khi lên lầu, Lâm Bắc Phàm liền đến thẳng phòng làm việc của chủ tịch. Kim Sắc Hải Ngạn quy mô mặc dù không tới mức quá xa hoa, nhưng cũng không phải nhỏ. Toàn bộ diện tích lầu 2 khoảng chừng 500 mét vuông được chia thành 40 gian. Số lượng nữ nhân viên bán hàng có khoảng hơn 30 người. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai chào hỏi Lâm Bắc Phàm. Phụ nữ làm việc ở đây, mặc dù một tháng chỉ được 1.000 đồng, nhưng ngày thường các nàng nhìn thấy toàn những người quý phái nên ánh mắt rất cao. Vì vậy mà cũng chẳng để ý đến một tên bảo vệ như Lâm Bắc Phàm. Điều quan trọng hơn nữa là cái tên bảo vệ rách dưới đó cho dù không có tiền nhưng lại chẳng coi các nàng vào đâu, chưa bao giờ chủ động. Chẳng phải ngươi bị Liễu chủ tịch đuổi rồi hay sao? Như thế nào mà còn? Người vừa mở miệng chính là giám đốc Trương Kế Bằng của Kim Sắc Hải Ngạn. Người này luôn đeo một cái kính gọn vàng, điển hình cho một người đàn ông nghiêm túc. Tuổi của hắn khoảng chừng 30, thường hay khoe khoang nói bản thân có kinh nghiệm quản lý nhà hàng 5 sao trong 3 năm. Bình thường, hắn biểu hiện luôn nhã nhặn nhưng thực ra là để ý Liễu Vi. Thằng danh con này chỉ nhằm nhe trèo lên người một phú bà như Liễu Vi. Nói tốt thì Trương Kế Bằng là một giám đốc. Nhưng nói khó nghe thì hắn như một thằng tiếp rượu mà thôi. Không có. Lâm Bắc Phàm chẳng nóng chẳng lạnh, trả lời Trương Kế Bằng. Liêu chủ tịch. Sau khi gõ cửa phòng, Lâm Bắc Phàm lên tiếng. Người Liễu Vi trợn mắt há mồm. Cô không ngờ Lâm Bắc Phàm có can đảm chủ động đến tìm mình. Vốn định gọi cho hắn, rồi hỏi tình hình xem giữa hắn và Long Yên Nguyệt có phải có hiểu lầm gì đó hay không. Nhưng hắn không có điện thoại. Lâm Bắc Phàm biết Liêu Vi nghĩ gì, cười cười, nói. Liêu chủ tịch. Tôi và Long Tiểu Thư chỉ có một chút hiểu lầm. Nhưng cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết. Cô có thể giải thích cho tôi một chút được không? Hiểu lầm. Liêu Vi cắn môi. Suy nghĩ một chút, cô gật đầu. Ừ, là hiểu lầm. Tôi biết anh không có ý định như vậy. Giải thích một chút thì có thể. Còn chuyện khẩu súng, lúc đó tôi mất bình tĩnh. Anh đừng để ý nếu như không có gì ngoài chuyện của cô ấy thì tôi muốn biết lúc nào anh có thể đi làm. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Tỏ vẻ khó khăn. Về chuyện khẩu súng thì, Liêu chủ tịch, cô cũng biết ở đây có đủ mọi loại người ra vào. Hơn nữa, Long Tiểu Thư cũng không biết mình có bị mất ở đây hay không. Chuyện này không có đầu mối nên rất khó. Liêu Vi vừa định mở miệng, Lâm Bắc Phàm đã nói. Nhưng chỉ cần Long Tiểu Thư có thể tin tưởng tôi, cho dù có phải đào xuống đất 3 thước thì trong vòng 3 ngày, tôi sẽ mang được súng của Long Tiểu Thư về. Thật! Thấy Lâm Bắc Phàm khẳng định như vậy, Liêu Vi có chút không tin. Dù sao thì Lâm Bắc Phàm làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn có biết vài người. qua đó có thể tìm lại được súng hay không cũng không hề chắc chắn. Tôi không biết nói dối. Lâm Bác Phàm nghiêm túc. Được rồi. Vậy chừng nào anh có thể đi làm? Liêu Vi kinh ngạc nhìn Lâm Bác Phàm. Sự kinh ngạc càng khiến cho nàng thêm quyến rũ. Tôi đến là để đi làm. Sau khi nói xong, Lâm Bác Phàm gật đầu, rồi xoay người đi ra. Lâm Bác Phàm làm việc ở Kim Sắc Hải Ngạn rất đơn giản. Ở lầu 2, hắn có một phòng riêng, bên trong có một cái TV 9 inch. Mỗi khi hắn đến đây thì chỉ ở trong phòng xem TV, mãi cho tới khi hết ca làm việc. Bạn đang xem tại www. Chuyện phun. Thời gian làm việc hơi dài nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy tự do. Chỉ cần hắn muốn thì lúc nào cũng có thể đi lên lầu 3 để lên mạng. Chỉ cần không làm gì quá đáng thì không hề bị Liêu Vi nói gì. Cũng như thường ngày, Lâm Bắc Phàm sau khi vào phòng liền mở TV để giết thời gian. Được một lúc, hắn liền ngủ một cách hồn nhiên. Nhưng Tiểu Kim lại nghiêm túc ngồi trên bụng Lâm Bắc Phàm mà xem TV. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn theo lệ thường chuẩn bị lên mạng. Hắn cứ thể đi thẳng lên trên lầu. Lâm Bắc Phàm. Gian hàng số 16 có chuyện xảy ra. Lâm Bắc Phàm chưa kịp đi thì một nữ sinh mặc một bộ đồng phục làm việc vội vàng chạy đến. Có một người khách uống nhiều rượu đến đây tìm gái. Liêu chủ tịch cũng tự mình tới. Chương 8, đấu rượu. Một năm rưỡi qua, Kim Sắc Hải Ngạn chưa từng có một chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì đúng là bất bình thường. Giám đốc Trương đâu? Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhíu mày. Giám đốc Trương đã đến đây. Nhưng người khách đó không mua bán. Tôi sợ chủ tịch Liễu xảy ra chuyện nên tìm anh tới đó. Cô bé nghĩ rất đơn giản. Kim Sắc Hải Ngạn xảy ra chuyện thì bảo vệ phải có trách nhiệm giải quyết. Nhưng cô không nghĩ được rằng, bảo vệ cũng chỉ là người làm công. Khách hàng đến đây mua sắm nào có để ý tới một tên bảo vệ rách dưới. Nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Dù sao thì bảo vệ cũng nhận được 2.000 đồng tiền lương. Lâm Bác Phàm móc một điếu thuốc lá. Châm xong, hắn lưng thững đi về phía gian hàng số 16. Khốn kiếp! Ở đây nhiều con gái như vậy, kiếm bữa cho tao một người không được hay sao? Các ngươi chê tướng mạo của tao hay là khinh không có tiền? Chưa vào đến cửa, Lâm Bác Phàm đã nghe thấy tiếng ầm ĩ. Ông chủ Lưu! Thực sự xin lỗi. Kim Sắc Hải Ngạn là nơi mua bán không có thứ phục vụ kia. Nếu ông muốn, tôi sẽ gọi điện thoại tìm giúp một người. Nào! Tôi mời ông một ly. Trương Kế Bằng bưng một cốc bia, tươi cười. Một người đàn ông bụng to mặc một bộ vest màu đen đang ngả người trên ghế. Người đàn ông đó khoảng chừng 30 tuổi, mặt đầy sắc khí. Bên cạnh hắn còn có hai người trẻ tuổi đang phồng mang trận mắt, như chuẩn bị sinh sự đến nơi. Dầm soảng. Ông chủ Lưu vung tay một cái khiến cho cái cốc trong tay Trương Kế Bằng rơi xuống đất vỡ vụn. Mày nghĩ tao không có điện thoại đúng không? Hay không hiểu ý của tao? Ông chủ Lưu. Yêu cầu của ông, tôi cũng biết. Ông hãy nể mặt tôi xin uống một chai có được không? Mày cũng có mặt mũi. Quả thực ông chủ Lưu đã uống quá nhiều. Sau khi liếc mắt lườm Trương Kế Bằng một cái, hắn quay đầu nhìn Liêu Vi đang đứng trước mặt mình. Sững sờ trong chốc lát, hai mắt lao tỏa sáng, đỏ bừng mặt. Với trực giác của phụ nữ, Liêu Vi có thể đọc được một ý nghĩ đen tối trên khuôn mặt ông chủ Lưu. Nàng khó chịu, nghiêng đầu sang một bên, cố mỉm cười rồi nói một cách khách khí. Ông chủ Lưu, làm gì cũng có luật lệ. Hy vọng ông không nên làm khó tôi. Vóc dáng của Liêu Vi thực sự rất đẹp. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô lại càng thêm quyến rũ. Đặc biệt bộ ngực no tròn, để lộ ra dưới cổ áo là làn da trắng như tuyết khiến kẻ khác phải ngây ngất. Ông chủ Lưu đứng lên, lặng yên nhìn Liêu Vi, lắc đầu một cái. Lai lịch của ông chủ Lưu như thế nào, Lâm Bác Phàm hoàn toàn không biết. Nhưng nhìn qua thì hình như là một người làm ăn không sạch sẽ. Nếu không nhầm thì cứ cuối tuần người này lại đến Kim Sắc Hải Ngạn mua sắm một lần, chi trả không phải dạng keo kiệt nhưng cũng không hề hào phóng. Lâm Bác Phàm không còn cách nào khác đành tiến lên, chắc trước mặt Liêu Vi. Hắn nhếch mép không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, mỉm cười rồi nói một cách thản nhiên. Ông chủ Lưu, chẳng phải là muốn chơi đùa với con gái hay sao? Thằng em xin mời khách. Hôm nay, tao chẳng nể mặt người nào cả. Ông chủ Lưu đã động lòng ham muốn, tâm trạng có chút kích động. Lao không người, rót ra một cốc bia. Khặc. Lao nhổ một bãi đờm vào trong cái cốc. Thoáng nhìn nó giống như một cục mỡ vàng, trôi nổi trên mặt nước. Muốn ta nể mặt cũng được. Thằng nào uống hết cốc bia này, tao sẽ nể mặt. Ông chủ Lưu tức giận ngồi xuống salon. Hàng ngày, chuyện tiếp rượu đều dành cho Trương Kế Bằng. Nhưng nhìn thấy cục đờm trong chén, hắn thực sự là không đủ can đảm. Do dự một lúc lâu, có lẽ muốn biểu hiện sự trung thành và tận tâm của mình, hắn đứng dậy, ưỡn ngực nói. Ông đã nói vậy thì cốc bia này tôi uống. Uống đi. Ánh mắt của Lưu Mập nhìn Trương Kế Bằng có chút gì đó khiêu khích. Trương Kế Bằng bưng chén rượu lên. Mặc dù rất muốn thử nhưng cuối cùng cũng không dám. Thấy sắc mặt Lưu Mập từ từ tối đi, Trương Kế Bằng không còn cách nào khác, đành cắn răng đưa chén rượu lên môi. Nhưng khi chén rượu gần tới môi, một mùi thối sộc lên mũi khiến cho hắn không chịu nổi nữa, vung chén đến rượu, quay đầu nôn thẳng ra đất. Chắc! Lưu Mập vỗ mạnh lên mặt bàn. Lần này, hắn như tìm được lý do để nổi nóng rồi. Ông chủ Lưu là người lịch sự cần gì phải làm chuyện không có chút hứng thú như vậy. Không để cho Lưu Mập kịp nổi nóng, Lâm Bác Phàm đã mở miệng. Nói đi nói lại cũng là rượu. Nếu chuyện này mà người khác nghe được chẳng phải người ta cười cho hay sao? Tao coi mày là người nhưng mày lại coi tao không ra gì có phải không? Lưu Mập tức giận nói. Uống rượu. Mày có thể uống đúng không? Mang một thùng chỉ vạt. Không. Một thùng chỉ vạt dễ cả nào có ít tiền. Lão Mập quay đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Xuống dưới lầu đem một thùng rượu mạnh lên đây. Hôm nay, ông phải cho nó chết. Uống rượu. Tốt lắm. Càng nhiều càng tốt. Âm thanh vui mừng của Tiểu Kim vang lên trong thai Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm thất kinh. Nhưng thấy những người khác vẫn bình thường, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Con vật nhỏ này quả nhiên có chút thần thông. Ngay từ đầu, Lâm Bác Phàm không nghĩ tới việc nhờ Tiểu Kim giúp đỡ. Mặc dù hắn không hay uống rượu nhưng tiểu lượng cũng không thấp. Một lít rượu mạnh không phải đùa. Nhưng sau khi nghe Tiểu Kim nói xong, Lâm Bác Phàm lại nảy ra một ý. Lão đại, anh cứ đồng ý với nó. Đừng nói một thùng, cho dù 100 thùng ta cũng có thể uống được. Một thùng rượu mạnh đã là một chuyện đáng sợ rồi. Nhưng con vật nhỏ này lại. Mà nghĩ kỹ thì cho dù Tiểu Kim chỉ dài có mười mấy phân, nhưng nếu nó hóa nguyên hình thì chắc chắn sẽ trở thành một con quái vật dài mấy trăm thước. Lâm Bác Phàm. Thôi đi. Liêu Vi lo lắng, kéo tay háo Lâm Bác Phàm. Không biết phải xử lý như thế nào. Nếu mà không giải quyết được, nàng định gọi cho Long Yên Nguyệt. Nhưng nếu làm vậy thì lợi nhuận của Kim Sắc Hải Ngạn sẽ bị ảnh hưởng. Một thùng rượu mạnh. Lâm Bác Phàm nhếch mép, rít một hơi thuốc. Nếu như ta uống hết thì sao? Uống hết. Đây là chuyện không thể. Uống hết thì đừng hòng mong sống được. Bạn đang xem tại V.V.V. Chuyện phun. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Bác Phàm. Đặc biệt là Trương Kế Bằng. Vào lúc này, hắn mới có cảm giác vớt vát lại một chút mặt mũi, liền giả vờ nói. Đừng có làm bậy. Cậu nghĩ là bia hay sao? Thôi đi. Liêu Vi dâm chân, đưa tay móc điện thoại di động. Lưu Mập không sợ Liêu Vi báo cảnh sát. Nhiều lắm thì cũng chỉ cảnh cáo vài câu. Vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa làm chuyện gì phạm pháp. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến Liêu Vi, nhìn Lâm Bác Phàm một cách thách thức, cười lạnh. Nhóc con đừng có nóng. Ngươi mà uống hết một thùng rượu mạnh, ông mày sẽ nuốt cục đờm kia lại. Chương 9, Tiểu Thần. Thằng danh này nhìn rất ngạo mạn. Chẳng lẽ muốn gây sự chú ý trước mặt Liêu Vi? Trương Kế Bằng hơi hả hê, liếc mắt nhìn Lâm Bác Phàm. Ông cũng nói trước. Nếu mày không uống được thì ông sẽ cho mày nửa đời còn lại phải ngồi xe lăn. Lưu Mập lấy một điếu xì gà. Một tên thanh niên bên cạnh vội vàng giúp hắn châm lửa. Từ đầu đến giờ, Lâm Bác Phàm vẫn giữ hòa khí. Nhưng sau khi Lưu Mập nói vậy, hắn thôi cười, rít một hơi thật sâu rồi nói. Nói phải giữ lời. Con người ta nghèo một chút thì có thể nhưng phải có lòng tự trọng. Chắc chắn. Lưu Mập cũng chẳng chú ý tới Lâm Bác Phàm, dù sao thì hắn cũng chỉ là một tên bảo vệ mà thôi. 10 chai hồng tinh nhị hoa đầu. Cho dù có bị đánh chết thì Lưu Mập cũng không tin Lâm Bắc Phàm có thể uống hết. Đừng nói là Lưu Mập, trong gian hàng ngoại trừ Lâm Bắc Phàm cũng không còn ai tin điều đó. Rượu đây. Người thanh niên đi mua rượu, thở hồng hộc bưng một cái thùng vào trong gian hàng. Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn. Cái con chó Nhật này đúng là đồ khốn nạn, không ngờ chọn ngay loại hồng tinh nhị hoa đầu 56 độ. Loại rượu này nếu như hắn thực sự uống một chai thì chắc chắn gục ngay xuống đất. Ông chủ Lưu. Nếu ông còn tiếp tục thì tôi sẽ báo cảnh sát. Liêu Vi không kìm được, quát lớn một tiếng. Chủ tịch Liễu, tôi làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn, ăn trắng mặc trơn suốt một năm dưới nên cũng có chút xấu hổ. Lâm Bác Phàm vừa nói vừa cười với Liêu Vi. Sau đó, hắn rút một điếu thuốc lá, rồi châm. Trước đây, mỗi khi cùng với ông nội uống rượu, không có thuốc trong tay là hắn không uống được. Đây cũng là thói quen của Lâm Bác Phàm. Còn làm trò nữa hả? Lưu Mập cười lạnh. Không để cho Lâm Bác Phàm có thời gian chần chừ, hắn phất tay. Mau mở hết 10 chai rượu cho ông. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Lâm Bác Phàm bước tới trước bàn trà, tiện tay cầm lấy một chai rượu, ngửa cổ bắt đầu uống. Đúng là đồ ngu. Chỉ sợ là uống hết chai này, mày sẽ phải tới bệnh viện nhân dân mà rửa ruột. Trương Kế Bằng nghĩ thầm. Thực ra không riêng gì hắn, ý nghĩ của Lưu Mập cũng giống như vậy.

Do được sự giúp đỡ của Tiểu Kim, Lâm Bác Phàm lấy một điếu thuốc lá, châm cho Tiểu Kim rồi nhỏ giọng nói. Làm sao mà mày có thể nói chuyện với tao trong gian hàng mà người khác không nghe thấy? Chỉ là truyền âm nhập mật mà thôi. Nguyên lý rất đơn giản đó là làm cho âm thanh dao động thành một đường thẳng rồi truyền vào lỗ tai của anh. Tiểu Kim cầm điếu thuốc lá như thật, rít lấy rít để. Chẳng biết nó học được từ lúc nào. Đừng có nhìn anh đắm đuối như vậy, anh chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Xem tại truyền phủn VN. Đúng là con vật nhỏ tham ăn, háo sắc. Lâm Bác Phàm nhếch mép, cười. Hắn day day cái mũi, ngồi lên chiếc ghế nhìn Tiểu Kim, nói. Không ngờ mày thực sự có một chút năng lực. Năng lực của anh còn rất nhiều, trước sau gì cũng cho chú nhìn thấy. Hai câu của mày hơi quá đà rồi đấy. Lâm Bác Phàm trầm mặt xuống giả vờ tức giận. A, lão đại. Anh là người đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Tên nhóc con vội vàng quấn lấy thắt lưng của Lâm Bắc Phàm mà cười lấy lòng. Con bà nó. Nếu không phải mày biết đồ Long Đại Hiệp, anh đã đi từ lâu rồi. Chẳng có thời gian mà ở lại đây với một thằng dở hơi. Lão đại. Đã tìm được súng rồi, chừng nào thì anh đưa tôi đi tìm Đại Hiệp đồ Long. Tiểu Kim hỏi nhỏ. Chuyện này hả? Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại, suy nghĩ một chút. Để một tháng sau, qua sinh nhật của ông già đã. Thời gian đóng cửa của Kim Sắc Hải Ngạn cũng không cụ thể. Nếu khách ít thì 12 giờ đêm đã đóng cửa. Nhưng khách nhiều hay gặp được một đại gia thì cũng có thể đến 2-3 giờ sáng. Nhưng cũng có người ngoại lệ, người đó hiển nhiên là Liễu Vi. Nàng là bà chủ nơi đây nên gần như mỗi tối, cứ đến 10 giờ là nàng sẽ đi về nhà mà ngủ. Nhưng hôm nay, trước khi về nhà, lần đầu tiên nàng đến gõ cánh cửa căn phòng nhỏ của Lâm Bắc Phàm. Thấy bên trong đầy khói thuốc, cô hơi nhíu mày, rồi gật đầu với Lâm Bắc Phàm. Nói. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Không phải khách khí. Đây là công việc của tôi. Con người tôi là người có nguyên tắc. Lâm Bác Phàm khách sáo nói. Liêu Vi bước vào trong căn phòng rồi đóng cửa lại. Dù sao chuyện cần nói tiếp theo rất quan trọng, không thể để người khác nghe được. Sau khi vào trong phòng, chống ngực Liêu Vi đập thình thịch, khuôn mặt hơi hồng khiến cho lòng người say đắm. Lớn thế này nhưng nàng chưa từng ở riêng trong một phòng với một người đàn ông xa lạ. Tôi đã gọi cho Long Yên Nguyệt. Tối ngày mai. Cô ấy sẽ đến đây gặp anh, nói chuyện một lần. Liêu Vi đúng là người làm ăn. Mặc dù tinh thần không bình tĩnh, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, nàng là chủ tịch của Lâm Bắc Phàm nên vẫn có một chút gì đó bề trên. Cảm ơn. Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn Liêu Vi. Cái thứ phụ nữ khuôn mặt đang ở độ chín, đầy quyến rũ thế kia, chỉ cần liếc mắt một cái là đã không nhịn được lòng. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn tự chịu tội. Liêu Vi hơi trầm mặc một chút rồi nói. Có chút chuyện muốn nói. Có thể đưa tôi đi hay không? Có lẽ là muốn nói chuyện tên mập với mình. Lâm Bác Phàm đứng lên, cười nói. Nếu tôi không đồng ý thì đúng là chạy trốn. Lắm chuyện. Liêu Vi cười một cách thản nhiên, má phấn lại càng thêm tươi tắn. Rất sợ không giữ được mình, Lâm Bác Phàm nhanh chóng mở cửa. Trong ánh mắt của những người bán hàng, hắn thản nhiên xuống lầu. Chìa khóa đây. Xuống dưới lầu, Liêu Vi đưa một chùm chìa khóa cho Lâm Bác Phàm, nói. Xe của tôi là chiếc Honda Accord. Tôi biết. Lâm Bác Phàm gật đầu. Nhưng tiếp đó, hắn không thể không nói tiếp một câu. Nhưng tôi không biết lái xe. Điều này chẳng thể trách Lâm Bác Phàm. Hắn sinh ra ở nông thôn, hai ông cháu nương tựa vào nhau mà sống. Ông nội cũng chỉ biết đại hiệp đồ long gì đó. Cái mà Lâm Bác Phàm học được chính là uống rượu và một chút công phu mèo quào. Nhóc con. Sau khi ông chết, cháu chính là truyền nhân đồ long đao đời thứ 46 của gia tộc họ Lâm. Không có một chút võ nghệ là không được. Ông nội, học võ thuật có thể đánh được vài người không? Ít nhất là hai người. Ba người có đánh thắng được không? Ông không muốn trả lời. Ông nội, ông nói đi. Nói đi chứ. Thằng danh con. Ba người chẳng lẽ cháu không chạy được hay sao? Sáu. Anh đang nghĩ gì? Liêu Vi thấy Lâm Bắc Phàm thất thần liền hỏi. À. Không. Không có gì. Lâm Bắc Phàm cười cười như xin lỗi. Thôi cô lái đi. Tôi không dám ngồi ghế của cô. Hi hi, Liêu Vi thấy Lâm Bắc Phàm đùa liền che chiếc miệng nhỏ nhắn, xinh xắn mà bật cười. Nhưng ngay lập tức, cô nghiêm mặt. Được rồi. Đi cùng một chút. Tôi muốn anh tiễn tôi là định nói với anh về chuyện của Lưu Mập. Ừm. Lâm Bắc Phàm cũng không hỏi nhiều. Hắn biết có vài chuyện cho dù mình không hỏi, Liêu Vi cũng nói. Quả nhiên, thấy Lâm Bắc Phàm không có hứng thú lắm, Liêu Vi hơi tức giận, nhưng vẫn nói. Chuyện hôm nay ít nhiều cũng cảm ơn anh. Mặc dù anh xử lý có chút quá khích. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho Long Yên Nguyệt để cô ấy cảnh cáo Lưu Mập. Long Yên Nguyệt cũng chẳng biết đó là khen ngợi hay phê bình. Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. À, anh uống rượu như vậy hoàn toàn có thể kiếm được một công việc có lương cao mà làm. Sao lại đi làm bảo vệ thế này? Một lát sau, cuối cùng Liễu Vi cũng hỏi vấn đề mà cô đang thắc mắc. Bất kỳ phụ nữ nào cũng đều tò mò với những bí mật của người quanh mình. Lâm Bác Phàm dừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Liễu Vi, cười nói. Cô có cảm nhận được không? Chẳng là hắn vì mình. Chống ngực của Liễu Vi đập thình thịch. Nếu là trước kia, Liễu Vi cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì, địa vị của hai người cách nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay, sau khi thấy Lâm Bác Phàm uống rượu và nổi giận, cô đột nhiên thấy mình vẫn chưa hiểu hết Lâm Bác Phàm. Nếu biết tôi đã không hỏi anh. Liễu Vi đẩy câu hỏi lại cho Lâm Bác Phàm. Chẳng lẽ nói cho cô ta biết mình uống rượu là dối trá? Làm thế thì đúng là ngu như lửa. Lâm Bác Phàm xoa xoa tay, cười nói. Thực ra rất đơn giản. Con người tôi từ nhỏ không có khát vọng gì lớn. Tôi nghĩ cuộc sống chỉ cần không bị người khác làm đủ, giữ được sự tự trọng của bản thân mà sống một cuộc sống an nhàn. An nhàn. Ngay cả một cái điện thoại anh cũng không có. Liêu Vi hoàn toàn không có ý xem thường Lâm Bác Phàm. Cô nói vậy vì vẫn không tin được vào tai mình. Điện thoại làm gì? Như vậy có chút xa xỉ. Lâm Bác Phàm cười ha hả, quay đầu tiếp tục đi. Hơn nữa, có điện thoại cũng chẳng ai gọi cho tôi. Mà tôi cũng không biết gọi cho ai. Vào lúc này, Liêu Vi chợt cảm giác có chút gì đó đau lòng. Sau này, nếu anh muốn thì cứ gọi tôi là chị. Liêu Vi có chút dao động, chợt muốn cho Lâm Bác Phàm một chút tình thân. Dừng. Lâm Bác Phàm chẳng hề do dự, giơ ngay ngón giữa lên, nói. Một cô gái làm em thì được. Nhưng muốn làm chị của tôi. A đang ở ngoài đường, không được động chân động tay. Chương 11, lại ẹ đàn sơ. Sau khi đưa Liễu Vi về nhà, trên đường Lâm Bắc Phàm trở về liền mua vài hộp cơm. Cái con vật nhỏ kia, bụng thì bé như ăn thì chẳng khác gì thuồng luồng. TV đâu? TV cũng không có. Tiểu Kim vừa bê hộp cơm vừa lắc đầu. Mấy ngày này dài thật. Rồng cho dù nhỏ đi, mất đi phần lớn sức mạnh của rồng nhưng cũng không thể bảo nó là trâu được. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn tranh cãi với Tiểu Kim. Nằm trên giường xem tiểu thuyết. Trước đây, ca ở Long Cốc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tên tiểu tử ngươi đúng là quá kém. Lâm Bác Phàm chẳng quay đầu lại, đưa tay chỉ góc tường. Xem tại chuẩn phủn VN. Con vật nhỏ rụt cổ, bưng hộp cơm nhảy xuống bàn. Nét mặt nó đầy khó chịu, đi vào góc tường. Ngày hôm sau khi thức giấc, rửa mặt xong, Lâm Bác Phàm liền nói với tiểu tử kia vài câu rồi ra ngoài. Mặc dù Tiểu Kim rất nhỏ nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhét nó vào túi được. Mặc dù có đồ long đao nhưng không phải chuyện gì cũng dùng tới nó. Lâm Bác Phàm nói xong, Tiểu Kim nhanh chóng đồng ý nhưng sau khi Lâm Bác Phàm đi khỏi, con vật nhỏ khó chịu, nói. Cho dù thế nào thì ca cũng là một con rồng. Bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần cũng đều phải chú ý đến mấy tờ tiền xanh đỏ hay sao. Ca. Sau khi Lâm Bác Phàm ra ngoài liền tới đại lý chuyển phủn VN. Nếu như nói hắn có một cái lý tưởng gì thì chính là mua một chiếc máy tính. Lớn như thế này mà ngày nào cũng chui vào quán để lên mạng, cảm giác rất khó chịu. Rất nhiều trò chơi chuyển phủn VN nổi tiếng một thời, thậm chí còn có những trò chơi mãi vẫn thịnh hành. Nhưng bất luận là trò chơi gì, Lâm Bác Phàm cũng chỉ chơi tới một mức độ nhất định, sau đó liền bỏ. Ông nội đã từng nói với hắn, phải biết dừng lại đối với những điều cám dỗ. Sau khi vào QR, một cái biểu tượng hình con gấu mèo nhấp nháy liên tục. Ấn vào nó, liền xuất hiện tin nhắn. Lại ẹ đàn sơ, sát thủ tại nhờ trường. Tối hôm qua không online, có phải là trốn ta đi tìm gái không? Sát thủ tình trường là nickname của Lâm Bắc Phàm. Lại ẹ đàn sơ và Lâm Bắc Phàm nói chuyện với nhau đã được mấy tháng. Gần như mỗi buổi tối, Lâm Bắc Phàm đều online, nói chuyện với Lại ẹ đàn sơ vài câu. Đơn giản bởi vì Lại ẹ đàn sơ là một cô bé rất đáng yêu. Cô bé khoảng chừng 16 tuổi, nhưng đáng tiếc là gặp phải chuyện bất trắc. Theo lời của cô ta thì cuộc sống trên thế gian cũng chỉ còn khoảng chừng vài tháng. Lại ẹ đản sờ mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Không phải nhà cô không có tiền. Bởi theo lời cô bé thì tiền nhà cô có thể đẻ chết người. Lâm Bác Phàm cũng không hỏi tên thật của cô bé, cũng không nhìn hình của cô. Cũng như vậy, Lại ẹ đản sờ không biết tên hay hình dạng của Lâm Bác Phàm. Hai người có thể nói là rất tâm đầu ý hợp với nhau. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm trả lời. Thế là em đang coi thường một sát thủ tình trường đấy. Đã gọi là sát thủ tình trường thì còn phải đi tìm gái hay sao? Mặt dễ thương. Một lát sau chợt có tin của Lễ Đản Sơ nhắn lại, lạ quá. Làm sao mà buổi sáng cũng online? Bây giờ không phải đang ngủ hay sao? Sát thủ tình trường, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Giày da có thể không đánh si nhưng không thể không online. Tối hôm qua không online nên bây giờ phải bù. Lễ Đản Sơ,

Lâm Bác Phàm theo bản năng, sử dụng cách hiệu quả nhất, Long Chảo Thủ. Một trưởng còn chưa đánh ngã Lâm Bác Phàm, Long Yên Nguyệt bất đắc dĩ bảo vệ ngược mình, giận dữ nói. Đồ Lưu Manh. Lưu Manh chính là cô. Vào lúc này, Lâm Bác Phàm cũng không còn dự ý nữa. Quân tử động khẩu, không động thủ. Tôi vốn Lâm Bác Phàm định nói tôi không phải quân tử, nhưng nghĩ lại có chút không ổn đành buông Long Yên Nguyệt ra. Tên Lưu Manh chết tiệt. Muốn đọ chân, chưa chắc Lâm Bác Phàm đã là đối thủ của Long Yên Nguyệt. Nhưng đang tiếc do xấu hổ, nên khuôn mặt Long Yên Nguyệt đỏ hồng, dương nanh múa vuốt mà vọt tới Lâm Bác Phàm, làm gì còn có chiêu thức nào nữa. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ bị Long Yên Nguyệt dồn vào góc tường. Mắt thấy móng tay Long Yên Nguyệt sắp cào vào mặt mình, Lâm Bác Phàm chỉ có thể tự cứu bằng cách ôm chặt Long Yên Nguyệt vào lòng. Lưu Manh. Tên Lưu Manh chết tiệt. Quân tử động khẩu không động thủ. Thấy Long Yên Nguyệt trong lòng đang xấu hổ, giấy rủa, Lâm Bác Phàm ngẩn người. Sau một lúc, thấy cô gái vẫn xúc phạm mình, Lâm Bác Phàm thấy cần phải dạy cho nàng một chút. Hắn cười một cách bí hiểm, nói: "Quân tử động khẩu, không động thủ, đúng không? Ngươi muốn làm gì?" "A, khốn kiếp, tôi sẽ giết anh." "Đừng đừng." Lại một lần nữa bị hắn bắt nạt, Long Yên Nguyệt chỉ đành cố gắng cắn chặt răng. Lúc này, cho dù phải chết cũng có thể. Chương 13: Án lớn động trời. Yên Nguyệt, sắc mặt làm sao thế? Liêu Vi đang cầm trong tay một tập sổ kế toán, ngẩng đầu nhìn Long Yên Nguyệt vừa mới bước vào, cười nói: "Giải thích rõ ràng chưa? Chị đã nói với em rằng hắn không phải là người như vậy." "Chị Vi." Long Yên Nguyệt giận dữ, trách nhẹ. Liêu Vi dọn đống sổ sách, cười nói: "Có chuyện gì? Em đừng nói rằng hắn vừa mới chọc em đấy chứ. Chỉ mình hắn." Long Yên Nguyệt cũng không dám nói thật. Cô hừ lạnh một tiếng, nói: "Chị yên tâm. Em chỉ giáo huấn hắn một chút. Nếu không nể mặt chị Vi, vừa rồi ở trong cửa hàng, em đã cắt đứt gân của hắn rồi. Chuyện súng thế nào?" Liêu Vi đứng dậy, rót cho Long Yên Nguyệt một chén nước. "Hừ. Em không cắt gân hắn là vì để cho hắn đi tìm súng." Liêu Vi đang định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt lời cô. Long Yên Nguyệt rút điện thoại, sau khi nhìn qua liền nói: "Vương Cục trưởng, có chuyện gì thế?" "Cái gì? Anh nói gì?" Cả khu bản kiều nét mặt Long Yên Nguyệt kinh hãi, giọng nói gấp gáp. "Quá đáng rồi. Đúng là khiêu khích một cách trắng trợn. Tôi sẽ trở về cùng ngay." Tắt máy, sắc mặt Long Yên Nguyệt có chút khó coi. Cô nhìn Liễu Vi cười một cách xin lỗi rồi nói: "Chị Vi, em phải về cục." "Ừ, chú ý an toàn." Liễu Vi đứng dậy, dặn dò vài câu. Những chuyện nàng không biết thì không bao giờ hỏi. 9. Đầu tháng nhận tiền lương, giàu to rồi. Nếu không có tiền lương, Lâm Bác Phàm chẳng có vấn đề gì, nhưng con vật nhỏ kia sẽ làm loạn lên mất. Mặc dù Lâm Bác Phàm bình thường vẫn không nói gì, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy rất đau lòng. Sau khi hết giờ, Lâm Bác Phàm liền tới một cái máy rút tiền tự động. Sau khi đút thẻ vào xong, Lâm Bác Phàm kiểm tra tài khoản. Thấy trong tài khoản có 2.000 đồng, hắn biết đã có lương. Không chút do dự, Lâm Bác Phàm chuẩn bị rút toàn bộ. Nhưng có điều khiến cho hắn bực tức chính là sau khi nhập số tiền để rút, màn hình lại hiện lên một dòng chữ: "Xin lỗi, ATM đã ngừng hoạt động. Chi tiết xin liên hệ với." Cũng may, trên đường về nhà còn có một máy rút tiền tự động khác. Chỉ có điều, cái tiếp theo cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm bực tức. Bởi vì, màn hình cũng hiện lên dòng chữ: "Xin lỗi, ATM đã ngừng hoạt động. Chi tiết vui lòng liên hệ." Cũng may trong túi còn ít tiền, hoàn toàn có thể lo cho bữa ăn tối nay của Tiểu Kim. Lâm Bác Phàm tìm một quán ăn, sau khi mua mấy bát mì liền hậm hực trở về căn phòng của mình. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cho Lâm Bác Phàm choáng váng. Trong cả phòng, chất đầy tiền mặt. Tất cả đều là những tử có mệnh ghĩa 100 hoặc là 50. Tiểu Kim đang nằm trên giường phủ đầy tiền. Lâm Bác Phàm vội vàng đóng cửa, kinh hãi không để đâu cho hết. Hắn biết Tiểu Kim dở trò. Đưa tay nắm lấy Tiểu Kim, hắn vội la lên: "Tiền này là ở đâu?" "Tôi. Của tôi." Tiểu Kim ôm một cọc tiền, dương nanh múa vướt kháng nghị. Không làm mà hưởng là chuyện không được. Lâm Bác Phàm lấy đồ long đao, trợn mắt quát lớn: "Tao hỏi mày là tiền ở đâu?" Sau khi thấy đồ long đao, Tiểu Kim lạnh người, dáng vẻ đáng thương, cười hề hề nhìn Lâm Bác Phàm: "Lão đại, ở nhân gian chẳng phải lưu hành loại tiền này sao? Tôi chuẩn bị chỗ tiền này cũng là để nâng cao cuộc sống vật chất của anh." "Xèng." Đồ long đao run lên bần bật, như một cọng cỏ. Tôi nói, chỗ tiền này là tôi lấy ở những cái hộp bên đường. Tiểu Kim rụt cổ. ATM. Tên mất dạy này dám cướp toàn bộ ATM của Thành Nam. Lâm Bác Phàm trực ngã xuống đất. Mặc dù tiền là một thứ rất tốt, nhưng không thể có được bằng cách này. Có lẽ, cả ngày mai, toàn bộ thành Nam đều náo loạn. Tao cũng là người thích tiền. Nhưng phải là tiền kiếm được một cách đúng đắn chứ không phải như thế này. Quả thực, Lâm Bác Phàm có chút lo lắng. Nhiều tiền như vậy, nếu không có biện pháp xử lý, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Đây là phạm pháp. Bị phát hiện sẽ phải ngồi tù. Tiểu Kim Đoan ước nhìn Lâm Bác Phàm. Không biết tại sao ở nhân gian lại có nhiều khuôn phép đến vậy. Mày, có cách nào trả lại tiền không? Lâm Bác Phàm biết, nếu có cách thì cũng chỉ Tiểu Kim có mà thôi. Hừ. Tiểu Kim nghiêng đầu, nét mặt oan uổng, dầu dĩ không vui. Được rồi. Được rồi. Lâm Bác Phàm không đành lòng, ôm Tiểu Kim lên, đặt trong lòng bàn tay, xoa đầu nó. Tao biết mày lo cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng làm thế nào là phạm pháp? Muốn có tiền, cho dù không cần phải làm theo luật pháp thì ít nhất cũng không nên làm chuyện như thế này. Lắm chuyện. Lắm chuyện thì lắm chuyện. Nếu mày không nghĩ cách thì tao không khách khí nữa đâu đấy. Sau này, nếu mày muốn, mỗi ngày tao đều cho gấp đôi. Nghĩ tới sinh lý của Tiểu Kim mới chỉ có 12 tuổi, Lâm Bác Phàm bắt buộc phải dụ dỗ. Được rồi. Coi như tao văn mày. Tiểu Kim ngẩng đầu, nằm trong lòng bàn tay Lâm Bác Phàm. Từ những cái vẩy trên người nó bắn đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trong lúc Lâm Bác Phàm đang trợn mắt, há mồm, toàn bộ những cọc tiền trong phòng liền bay vào trong làn ánh sáng đó. Thế này cũng được. Lâm Bác Phàm thán phục, nói một cách kinh ngạc. Mày có thể làm cho toàn bộ số tiền mặt đó trở về hay sao? Tiểu Kim liếc mắt nhìn Lâm Bác Phàm một cái rồi nói thản nhiên. Khiếu giác của ca, ngươi không phải không biết. Năng lực của ca so với trí tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Thôi được rồi. Đừng có hâm mộ ca. Ca chỉ là một. Cút mau. Sau khi Tiểu Kim rời đi, Lâm Bác Phàm liền suy nghĩ. Có sự giúp đỡ của con vật nhỏ, bản thân mình có hay không đang sở hữu một sức mạnh hơn người bình thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bác Phàm liền mỉm cười. Dựa vào trộm cắp để phát, đó không phải là bản chất của ta. 2 giờ sáng, ở Cục Công an khu Bản Kiều. Trong căn phòng hội nghị, có mặt rất nhiều người. Khuôn mặt người nào cũng như vừa bị sốc. Cục trưởng Cục Công an Vương Chí, nét mặt đầy nếp nhăn. Hai mắt không thiếu những sợi tơ máu, cũng đang choáng váng. Trong vòng 2 giờ, có thể nói là ngắn hơn, kẻ trộm đã lấy đi toàn bộ tiền trong 26 cột ATM 16 ngân hàng của khu Bản Kiều không một ngân hàng nào thoát. Vương Chí giận dữ, lạnh lùng nói. Một vụ án động trời. Đây là ăn trộm có tổ chức, có kế hoạch, có mục đích. Tiểu Nguyệt nói đúng. Đây chính là khiêu khích đối với cảnh sát thành Nam chúng ta. Đặc biệt là khiêu khích, thách thức đối với cảnh sát khu Bản Kiều. Không có người nào lên tiếng. Thực ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Rốt cuộc thì tổ chức nào mới làm được như vậy? Toàn bộ những nơi đó đều có thiết bị giám sát của các ngân hàng, nhưng một chút dấu vết cũng đều không thấy. Vương Chí quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt đang ngồi, gật đầu nói. Tiểu Nguyệt, chuẩn bị một bản báo cáo, miêu tả vụ án đặc biệt này. Vụ án này quá lớn, phải lập tức báo cáo lên tỉnh. Chương 14, Hoàn Bích Quy Triệu. Sau khi Tiểu Kim trả lại mọi thứ về nguyên vị trí, Lâm Bác Phàm mới bình tĩnh lại. Nhưng hắn vẫn phải nghiêm khắc nói với Tiểu Kim vài câu. Sau này, chắc phải dành chút thời gian để nói cho Tiểu Kim một số pháp luật mới được. Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, Lâm Bác Phàm lại dạy dỗ cho Tiểu Kim một chút. Hơn nữa, hắn còn dọa rằng, nếu trong lúc mình không có nhà, con vật nhỏ mà dám ra ngoài nữa bức thì hắn sẽ lấy đồ long đao ra để hầu hạ. Lâm Bác Phàm cũng không mang súng đi theo. Hắn biết nếu như ngay hôm nay mà đã đem súng đến thì chắc chắn là không hợp lý. Mà thậm chí, Long Yên Nguyệt còn hoài nghi bản thân hắn nữa. Trên đường đi làm, Lâm Bác Phàm tranh thủ ghé qua một cái ngân hàng, thứ nhất là để lấy tiền, thứ hai là để xem chuyện Tiểu Kim làm hôm qua có khiến cho mọi người hoảng sợ hay không. Chọn bừa một ngân hàng, sau khi đi vào, hắn thấy bất luận là khách gửi tiền hay nhân viên ngân hàng cũng đều có gì đó khác lạ. Sau khi đưa ra một chuỗi mã số, hắn ngồi đợi một lúc. Được rồi. Tối ngày hôm qua, ATM tại sao không có tiền? Sau khi lấy tiền xong, Lâm Bác Phàm vừa hỏi. Nhân viên ngân hàng ngơ ngác, ngẩng đầu, nói. Chắc có chuyện lầm lẫn. Các máy ATM đến giờ vẫn hoạt động bình thường. À, chẳng lẽ sau khi Tiểu Kim trộm tiền, ngay lập tức trả về nên vẫn chưa có người nào phát hiện. Lâm Bác Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, sau khi cầm tiền và thẻ, nói. Rõ ràng là ngày hôm qua không có. Các người dám trốn tránh trách nhiệm. Xin lỗi. Có thể máy móc gặp sự cố. Nhân viên ngân hàng hơi chột dạ. Phải biết rằng những người tức giận về chuyện ATM không có tiền tối hôm qua cũng không phải chỉ có một mình Lâm Bác Phàm. Chỉ có điều đó là tối hôm qua, nhân viên ngân hàng không thể ngờ được rằng, có một khoảng thời gian ATM thực sự không có gì. nhưng chuyện đó cũng chỉ có một số ít người trong ban giám đốc của ngân hàng biết được mà thôi. Sau khi lấy tiền, Lâm Bác Phàm định tới cửa hàng điện thoại sắm lấy một chiếc điện thoại di động. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, không nghĩ được mình cần gọi cho ai, hay ai có thể gọi cho mình nên đành thôi. Tới Kim Sắc Hải Ngạn xem TV tới chiều, hắn ngủ thêm một lúc rồi, lững thững đi lên tầng 3. Sau khi vào QR, cái biểu tượng hoạt hình nhấp nháy mấy cái. Mở ra, hắn liền thấy được tin nhắn của Lệ Đàn Sơ. Lệ Đàn Sơ, tại sao? Lệ Đàn Sơ, bây giờ, chắc anh không có trên mạng. Nhớ câu nói, tiếng cười của anh quá. Lâm Bác Phàm mỉm cười. Đột nhiên, hắn nhớ tới câu nói khốn kiếp của Tiểu Kim, liền gõ như múa lên bàn phím. Sát thủ tình trường, ha ha. Đừng có mê mẩn anh. Anh chỉ là một truyền thuyết. Lệ Đàn Sơ, online rồi hả? Mỗi buổi tối anh đều online có phải là để lừa cho em vui vẻ có phải không? Sát thủ tình trường, không phải. Chỉ là đang tán tỉnh mấy cô bé, nên thuận tiện nói với em vài câu. Lệ Đàn Sơ, nói dối. Mỗi lần em giả vờ lỏ gặp là anh cũng ố út luôn. Sát thủ tình trường, a, hôm nay hình như không phải là cách nói chuyện của em. Lệ Đàn Sơ, sát thủ. Sát thủ tình trường, hả? Lệ Đàn Sơ, em thích anh. Nếu có kiếp sau, em làm vợ anh được không? Mỗi ngày, anh lại kể cho em những chuyện xưa. Sát thủ tình trường, nếu vậy thì còn phải xem em thế nào. Nếu như em quá xấu thì đừng có hy vọng. Lệ Đàn Sơ, sát thủ. Sát thủ tình trường, ơi. Lệ Đàn Sơ, có thể nói cho em biết, thiên đường như thế nào không? Sát thủ tình trường, nơi đó chẳng phải có mấy tên người chim hay sao? Có gì lạ đâu. Lệ Đàn Sơ, tối không? Sát thủ tình trường, không tối. Sáng chói mắt. Cẩn thận em bị phơi nắng thành người bản xứ. Lệ Đàn Sơ, có lạnh không? Sát thủ tình trường, không lạnh. Nhưng lúc đi thì mang quần áo nhiều hơn một chút. Thiên đường cũng có mùa đông đấy. Lệ Đàn Sơ, sát thủ. Sát thủ tình trường, ơi. Lệ Đàn Sơ, sau này em không online được nữa. Bác sĩ nói, nếu còn online em sẽ nhìn rất khó. Sát thủ tình trường, ừ. Lệ Đàn Sơ, ba em nói, kiếp sau đầu thai nên ít nhiều cũng mang được một chút gì đó của kiếp trước. Sát thủ, em rất đẹp. Em không muốn thay đổi. Như vậy, cho dù kiếp sau chúng ta gặp nhau, anh cũng không cảm thấy lạ. Lâm Bác Phàm nuốt một chút nước bọt. Hắn vẫn tự cho mình là một người đứng đắn, nhưng vẫn cảm giác khỏe mắt nóng nóng. Đúng là số chó. Lệ Đàn Sơ, kiếp sau, anh chắc chắn có thể nhận ra em đúng không? Sát thủ tình trường, ừ. Cho dù có 1.000 người đi qua, anh cũng chỉ cần nghe tiếng bước chân là nhận ra em bốn. Bởi vì, 999 người là bước trên mặt đất, chỉ có một mình bước chân của em là dẫm lên trái tim của anh. Trước khi lọt góc, Lâm Bác Phàm chẳng hề do dự đưa Lệ Đàn Sơ vào danh sách đen. Hắn biết, sau này sẽ không dùng lại QR này nữa. Mặc dù, chưa từng gặp mặt Lệ Đàn Sơ, nhưng chút tình cảm này sinh thực sự xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn không muốn lôi chút tình cảm đó ra nữa. Cái đó và tình yêu không hề có liên quan đến nhau. Thằng danh con, mày quỳ xuống cho ông. Mấy ngày nữa, ông sẽ chết. Không quỳ. Ông vẫn còn sống mà. Quỳ xuống. Sau khi ông chết rồi, mày có tiểu lên người ông cũng chẳng quan tâm. Bây giờ ông muốn mày quỳ. Bị sự ảnh hưởng rất lớn từ ông nội, Lâm Bác Phàm không phải là một người đàn ông hào hiệp. Chưa tới nửa giờ, hắn đã chôn sâu chuyện Lệ Đàn Sơ xuống tận đáy lòng, nét mặt lại xuất hiện một sự mỉm cười. Đã lâu rồi chưa về thăm ông. Chờ thêm một thời gian nữa, có thời gian rảnh rỗi, về thăm một chút. 2 ngày trôi qua, Lâm Bác Phàm cầm khẩu súng của Long Yên Nguyệt tới Kim Sắc Hải Ngạn. Hoàn bích quy triệu. 1. Lâm Bác Phàm đặt khẩu súng đen chúi lên bàn làm việc của Liêu Vi. Anh đã tìm được rồi. Thấy khẩu súng, Liêu Vi hơi rụt người lại. Sự sợ hãi của cô hoàn toàn là theo bản năng. Không phải chuyện dễ dàng. Lâm Bác Phàm thời dài, nét mặt đau khổ nhìn Liêu Vi. Chủ tịch Liễu, cô có thể nói với Long Cục Phó một chút, nói cô ấy không cần để ý tới chuyện khẩu súng. Nếu làm lớn chuyện, người khác rất có khả năng giết tôi diệt khẩu. Trước kia tôi chưa biết anh. Còn bây giờ? Ha ha. Liêu Vi không muốn đưa ra nhận xét, cười nói. Chuyện này cũng chẳng có gì. Tôi sẽ nói với Yên Nguyệt một tiếng. Anh cứ đi làm việc đi. Lâm Bác Phạm vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Liêu Vi đã bật mịt rổ phồn gọi cho Long Yên Nguyệt. Tìm được súng rồi. Vừa mới đem tới cho chị. Thật không? Đầu bên kia, âm thanh của Long Yên Nguyệt vang lên vừa vui mừng vừa sợ hãi. Lừa em làm gì? Nhanh tới đây mà lấy. Mấy hôm nay lo lắng lắm phải không? Liêu Vi mỉm cười, đầy quyến rũ. Im lặng một chút, trong điện thoại lại vang lên tiếng nói. Chị Vi, Lâm Bác Phàm là người đàn ông thể nào? Liêu Vi ngẩn người, rồi nói. Trước kia chị cũng không biết. Bây giờ muốn nói cũng không rõ. Nhưng chị cảm giác, bề ngoài hắn là một người phóng đãng, nhưng bên trong lại đáng mặt nam nhân. Làm sao mà hắn có thể chắc chắn trong 3 ngày có thể tìm được súng của em? Chẳng lẽ đã có âm mưu từ trước? Liêu Vi cười nói. Em nghĩ nhiều quá rồi. Thực ra hắn chỉ là một người bình thường. À, tiểu lượng của hắn cực lớn. Một hoàn bích quý triệu, năm 283 trước công nguyên, Triệu Huệ Văn Vương có được một viên ngọc bích tinh khiết rất đẹp, có tên là Hòa Thị Bích. Nó được nhà vua luôn nâng niu bên mình, không muốn rời tay. Tần Chiêu Tương Vương biết được tin đó rất muốn có, liêu cử sứ giả sang nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng nước Tần muốn lấy 15 ngôi thành để đổi lấy viên ngọc bích có 102 trong thiên hạ này. Triệu Huệ Văn Vương cảm thấy rất khó xử, bởi Tần vốn là một con sói đói không thủ tín. Nếu đem ngọc sang đó rất khó có ngày trở về, mà nếu không đem sang thì sợ vua Tần tức giận. Nhà vua bèn triệu tập quần thần tới để thương nghị. Các đại thần bàn luận hơn nửa ngày mà vẫn không đưa ra được một cách nào. Cuối cùng, có một hoạn quan tên Mậu Hiền tiến cử, nhà hạ nhân có một môn khách tên là Lạn Tương Như. Người này rất bạo gan và có học thức, trí dũng song toàn, có thể cử đi sứ nước Tần. Tức thì Triệu Vương gọi Lạn Tương Như vào chầu. Quả nhiên, khi thấy đó là người có ăn nói với kiến thức, bèn cử ông đi sứ nước Tần. Tần Chiêu Tương Vương được tin hết sức mừng rỡ, vội triệu quần thần, tiếp kiến Lạn Tương Như. Tương Như cung kính dâng ngọc bích lên, nhà vua cầm xem, khen ngợi không ngớt, mai mới đưa cho quần thần và các cung nữ cùng xem nhưng lại không hề đề cập đến việc đổi thành trì. Lạn Tương Như đã nhìn thấu suy nghĩ của vua Tần, vội vàng bước lên nói, viên ngọc bích tuy quý hiếm, nhưng có một vết nứt khó nhận thấy, để hạ thần chỉ cho bệ hạ xem. Vua Tần tin là thực liền đưa sang, thì thấy Lạn Tương Như ôm lấy ngọc bích vội lùi lại mấy bước, đến gần bên một cột trụ tức giận nói, đại vương hứa đổi 15 ngôi thành trì lấy ngọc bích. Vua Triệu chúng tôi rất tán thành mới cử tôi đem ngọc sang đây, nhưng tôi thấy đại vương chẳng có thành tâm chút nào. Nay ngọc đang trong tay tôi, nếu mà đại vương bức ép thì đầu tôi sẽ cùng ngọc bích đâm vào chiếc cột này cho tan thành ra, đại vương đừng hỏng mà lấy được. Lạn Tương Như vừa nói vừa sấn đến bên cột. Vua Tần thấy vậy liền vội vàng gọi người đem bản đồ ra, khoanh rõ vị trí của 15 ngôi thành trì. Lạn Tương Như thấy rất khó mà đảm bảo liền nói rằng, trước khi cử tôi đem ngọc sang đây, vua Triệu đã ăn chay trong 5 ngày rồi mới tổ chức nghi lễ rất long trọng, nay nếu đại vương có thành ý, thì cũng nên ăn chay trong 5 ngày, bấy giờ tôi mới dâng ngọc bích cho đại vương. Tần Chiêu Tương Vương đành phải nhận lời, rồi đưa Lạn Tương Như ra nghỉ ở nhà khách. Lạn Tương Như vừa về đến nhà khách, liền cử một tên tùy tùng cải trang rồi đem ngọc bích theo đường tắt trở về nước Triệu. Năm hôm sau, vua Tần quả nhiên tổ chức nghi lễ đón nhận ngọc bích, nhưng chỉ thấy Lạn Tương Như đi tay không thong thả bước vào điện nói rằng, quý quốc kể từ thời Mục Công đến nay đã trải qua hơn 20 vị hoàng đế, mà chưa hề có vị vua nào thủ tín cả. Tôi sợ bị mắc lừa thì thực là có lỗi với vua Triệu, nên đã cử người đem ngọc về nước rồi, vậy mong đại vương hãy trị tội tôi. Vua Tần nghe vậy tức giận quát rằng, đây rõ ràng là ngươi giễu cợt ta, rồi ra lệnh trói lại. Lạn Tương Như vẫn thản nhiên nói rằng, đại vương chớ nên tức giận, xét vì hiện nay Tần mạnh Triệu yếu, nếu đại vương muốn lấy ngọc bích, thì hãy cắt 15 ngôi thành trì cho nước Triệu trước. Rồi cử người theo tôi sang nước Triệu nhận ngọc. Triệu đã được 15 ngôi thành trì thì đâu còn dám không đưa ngọc cho nước Tần. Vua Tần thấy Lạn Tương Như cứ thao thao bất tuyệt cũng không tiện cắt ngang, liền cho Lạn Tương Như về nước. Kỳ thực vua Tần cũng không có ý trao đổi thành trì, nên trò đổi chắc giữa hai nước cũng bỏ đó không nhắc tới nữa. Chương 15, con gái đã nói là làm. Tới buổi tối, lần đầu tiên, Lâm Bác Phàm không online. Chẳng có gì để giải trí, hắn liên xuống bàn mạt trượt dưới lầu. Cái quán mạt trượt bình thường chiếm một diện tích to. Bên trong có đặt mấy chục bàn mạt trượt. Bà chủ thấy Lâm Bắc Phàm cũng biết hắn là bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn. Tên tiểu tử này thoáng nhìn cũng sạch sẽ. Bà chủ gật đầu, cười nói. Tên nhóc này lại chuồn lên mạng đúng không? Sớm muộn gì cũng bị đuổi. Bà chủ họ Tử, tên là Đan, ước chừng 30 tuổi. Mái tóc nhuộm vàng, vóc người hơi phát tướng. Khuôn mặt được chăm chút cẩn thận nên trắng bóng, rất gợi cảm. Hôm nay bà chủ lại mặc một chiếc sườn xám màu trắng. Mặc dù không thấy được khe ngực, nhưng bộ ngực vẫn như muốn gây sự với người khác. Hôm nay đến đây để chơi. Lâm Bác Phàm cười cười. Từ Đan không hiểu tại sao cái tên này ngày nào cũng bỏ đi chơi, nhưng lại không bị đuổi. Tuy nhiên, cô cũng không quá để ý thấy Lâm Bác Phàm muốn chơi mặt trượt, cô liền kêu gọi vài người đang uống, tới mở một bàn. Đặt nhỏ thì thắng mà đặt lớn thì thua. Lâm Bác Phàm chơi không lón, mỗi một buổi tối, thắng thua chỉ khoảng 1-200 đồng. Vẫn may của hắn kiếm được không ít, nhưng không hề kiếm được nhiều khiến cho Lâm Bắc Phàm rất bực. Hôm nay, bài đen quá. Ha ha. Bà chủ quán Tử Đan vẫn đứng sau lưng Lâm Bắc Phàm. Cô chấp nhận ít đi chút tiền lãi, nên ám chỉ cho Lâm Bắc Phàm biết. Lâm Bắc Phàm không có tiền nhưng cũng không phải là một kẻ keo kiệt. Có những khi hắn có thể không có tới một đồng, thậm chí bán toàn bộ gia sản, hắn cũng chẳng hề nhíu mày. Chơi đùa một chút mà thôi, không nên để lún chân quá sâu. Lâm Bắc Phàm cũng chưa thua nhiều lắm. Mọi người cứ chơi đi. Tôi sẽ còn quay lại. Lâm Bắc Phàm. Thời gian đi làm mà anh dám chạy đến đây đánh mặt trượt. Tôi sẽ đi nói với chị Vi. Lâm Bắc Phàm choáng váng. Hắn chẳng cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Bên trong quán mặt trượt, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía đó, hận không thể nuốt chửng lấy người ta. Tôi nói cô đừng có quấn lấy tôi có được không? Lâm Bắc Phàm quay đầu, rồi buột miệng. Dứt lời, ngay cả Từ Đan cũng phải kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm. Tên tiểu tử này đúng là có năng lực. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà hắn vẫn còn không thích. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã được hưởng nước bọt của chủ tịch Kim Sắc Hải Ngạn? Chẳng trách mà trong thời gian đi làm vẫn còn có thể đi chơi. Từ Đan càng nghĩ càng thấy đúng. Đúng là thế hệ nào cũng có tài năng. Về phần những người đàn ông khác thì ánh mắt vừa ghen ghét vừa hâm mộ nhìn Lâm Bắc Phàm. Anh! Tôi cần phải gọi cho chị Vị. Vừa nói chuyện, cô vừa móc điện thoại, bắt đầu ấn số. Rời khỏi nơi làm việc, Long Yên Nguyệt không còn một chút dáng vẻ của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát. Có lẽ, mấy lần bị Lâm Bắc Phàm trêu ghẹo, nên bây giờ, cô ăn mặc rất kín đáo với một bộ quần áo bình thường rộng thùng thình. Ngay cả trên cổ cũng cài cúc. Nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể giấu được nét đẹp của mình. Chị Vi! Lâm Bắc Phàm dám trong thời gian đi làm tới quán mặt trượt dưới lầu. Cái gì? Chị biết hả? Vâng. Vâng. Sau khi tắt máy, Long Yên Nguyệt có chút dầu dĩ, nói. Đi ra. Tôi có vài lời muốn nói với anh. Tôi còn muốn đánh mặt trượt. Có chuyện gì thì nói đi. Anh giúp tôi tìm được đồ, tôi phải mời anh ăn cơm. Con gái chúng ta, đã nói là giữ lời. Tôi không đói. Lâm Bắc Phàm từ chối. Long Yên Nguyệt ghé vào thai Lâm Bắc Phàm, nói nhỏ. Nếu không đi, tôi sẽ tố cáo anh chuyện tham gia đánh bài trái phép. Thấy ánh mắt ghen ghét của đám người xung quanh, Lâm Bắc Phàm như nghe thấy bọn họ đang nói. Thằng khốn! Mày đừng có giả vờ nữa! Thực sự không chịu nổi những ánh mắt đó, Lâm Bắc Phàm thu dọn, đứng lên nói. Được rồi! Chỉ một lần thôi! Vừa ra khỏi quán, nét mặt Long Yên Nguyệt đã trở lại như cũ. Cô hận không thể đánh cho Lâm Bắc Phàm để sau này hắn chỉ có thể ngồi xe lăn. Đi đâu? Nét mặt Lâm Bắc Phàm giống như một con lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao thì cũng mời anh ăn cơm. Long Yên Nguyệt liếc mắt rồi quát lên. Chỗ nào do anh chọn? Trong phạm vi 1.000 đồng. Lâm Bắc Phàm như không nghe thấy, tiện tay chỉ một cái quán nhỏ bên đường, nói. Vậy thì ở đây đi. Mùi thức ăn cũng không tệ lắm. Bạn đang đọc truyện tại. Mặc dù, Long Yên Nguyệt không cảm thấy thích, nhưng Lâm Bắc Phàm đã nói thì nàng không tiện từ chối. Lâm Bắc Phàm biết Long Yên Nguyệt có chuyện muốn nói, hắn liền chọn một góc để ngồi. Cậu em, có bạn gái rồi hả? Ông chỉ là một người khoảng chừng 50 tuổi. Mặt đầy nếp nhăn. Nụ cười trên mặt có chút gì đó chất phác. Lao cười ha hả, tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Vào lúc này, tâm trạng Long Yên Nguyệt có chút gì đó phức tạp. Nếu Lâm Bắc Phàm trả lời câu hỏi thì mình bị hắn chiếm lợi thế của mình. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm từ chối thì tên khốn này không coi mình vào mắt. Cũng may, Lâm Bắc Phàm chỉ cười cười, chọn mấy món ăn. Long Yên Nguyệt ngồi xuống đối diện với Lâm Bắc Phàm. Cố gắng một lúc, sắc mặt cô mới từ từ bình thản. Dù sao, mình có việc cần đến người ta, cũng phải tử tế một chút. Lâm Bắc Phàm, anh giúp tôi tìm được vật đó. Cảm ơn anh. Long Yên Nguyệt nói. Chỉ cần Long Phó Cục trưởng nhớ những gì mình đã nói. Những chuyện trước đây xóa bỏ. Long Yên Nguyệt uống một cốc bia. Long Yên Nguyệt cúi xuống, sau đó tìm cách mỉm cười, nói. Anh cũng biết, chuyện này lớn mà nhỏ. Nhưng tôi lại không nhận ra anh có chút năng lực. Nghe chị Vi nói, anh uống rượu rất tốt. Lâm Bắc Phàm không để cho mình bị dẫn đi quá xa, nói. May mắn thôi. Chuyện súng, tôi không muốn nói sâu. Lâm Bắc Phàm rót cho mình một chút rượu, sau khi nhấp nhẹ liền cười nói. Được rồi. Buổi tối 3 ngày trước, khoảng gần 1 giờ, có phải anh ra ATM lấy tiền không? Được. Cuối cùng thì cũng thỏ cái đuôi. Lâm Bắc Phàm biết mình nói dối cũng vô ích. Là sao mà Long Yên Nguyệt dám khẳng định như vậy? Chắc chắn là đã tới ngân hàng, xem xét các đoạn phim. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Ơ, làm sao mà cô biết được? Nhưng không rút được. Số tiền trong máy không đủ. Long Yên Nguyệt nhìn xung quanh xem có ai ngồi gần không. Nhưng chẳng ngờ lại có quá nhiều người đang nhìn mình. Cô hử mũi một tiếng, đảo mắt một vòng. Dù sao thì cũng là một cảnh sát nên ánh mắt của cô cũng không giống người thường. Sau khi hù dọa mọi người, Long Yên Nguyệt lại quay lại nhìn Lâm Bắc Phàm, cười cười nói. Lâm Bắc Phàm, trực giác của anh chẳng phải rất tốt hay sao? Tôi muốn nói với anh chuyện này. Đây chính là chuyện bí mật của Cục Cảnh sát. Anh biết là tôi rất tin tưởng anh. Lại nói chuyện trộm cắp ở ngân hàng. Lâm Bắc Phàm không muốn nghe nhưng lại không dám từ chối vì sợ khiến cho Long Yên Nguyệt nghi ngờ. Không còn cách nào khác, Lâm Bắc Phàm đành phải để cho Long Yên Nguyệt muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì làm quả bóng cho nàng chơi. Chương 16, đối thủ đáng sợ. 23 tuổi, trở thành phó cục trưởng cục công an có thể nói đó là một kỳ tích. Điều đó cũng nói rõ một điều, Long Yên Nguyệt không phải chỉ là một cái bình hoa để làm cảnh. Long Yên Nguyệt rất muốn biết Lâm Bắc Phàm làm sao tìm lại được súng cho mình. Cô có thể khẳng định trong này có chuyện gì đó bí ẩn. Nhưng hỏi thẳng Lâm Bắc Phàm là chuyện không thể. Mà chỉ có thể từ từ, làm cho hắn lộ ra mà thôi. Nguồn chuyển phùn VN. Trong khoảng từ 12 giờ tới 2 giờ đêm hai hôm trước, anh có biết Thành Nam đã xảy ra một chuyện quan trọng không? Long Yên Nguyệt ra vẻ thần bí nhìn Lâm Bắc Phàm. Trong vòng 2 giờ, kẻ trộm đã lấy toàn bộ tiền trong 26 ATM của ngân hàng ở Thành Nam. Tất cả 16 ngân hàng trong khu bản tiểu không một ngân hàng nào thoát khỏi. Trong buổi tối hôm đó, lúc anh rút tiền có phải là tiền trong máy không đủ đúng không? Có việc đó. Lâm Bắc Phàm ngẩn người, lấy một điều thuốc lá. Hắn chợt bừng tỉnh, nói. Chẳng trách mà buổi tối hôm đó tôi không lấy được tiền. Chậc. Phải nói là quá cao tay bốn. Mà không phải là những nơi đó đều có camera giám sát hay sao? Mặc kệ Lâm Bắc Phàm nghĩ thế nào, Long Yên Nguyệt không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn. Cô nhấp một chút rượu rồi nói. Đây rõ ràng không phải là trộm cắp bình thường mà chính là nhằm vào Cục Công an khu Bản Kiều. Có chuyện đó thật không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao báo chí không đưa tin? Ánh mắt Long Yên Nguyệt có chút bất lực. Cô lắc đầu, nói. Đây có thể nói là đối thủ của cả cảnh sát Thành Nam. Thậm chí, cảnh sát trong cả nước cũng chưa từng gặp phải đối thủ nào mạnh như vậy. Hơn nữa, đối thủ cũng không phải vì tiền, mà chỉ muốn làm thế mà thôi. A. Long Yên Nguyệt rít một hơi thuốc, giả vờ khiếp sợ nhìn Long Yên Nguyệt nhưng trong lòng hắn lại đang mỉm cười. Với bản lĩnh của Tiểu Kim, chỉ sợ ăn trộm quần lót của cô đang mặc trên người cũng hoàn toàn bình thường. Không biết, hôm nay cô ta mặc màu gì? Ách! Lại nghĩ đi đâu rồi? Trong vòng nửa giờ, có thể còn ngắn hơn, 26 ATM bị mất toàn bộ tiền đã được trả lại đầy đủ. Long Yên Nguyệt kể tới đây mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc ấy, ở gần tất cả các ATM, cảnh sát đã bố trí chặt chẽ. Vậy mà người đó vẫn không coi cảnh sát vào đâu, thoải mái trả tiền lại chỗ cũ. Tất nhiên, chuyện xấu hổ như vậy Long Yên Nguyệt không thể nói ra. Có đúng như vậy không? Vậy, có đầu mối hay không? Lâm Bác Phàm cầm một sâu thịt nướng lên, vừa gỡ vừa nói. Đó là chuyện cơ mật, anh không thể biết. Lâm Bác Phàm thở dài. Khuôn mặt xinh xắn càng thêm quyến rũ. Trên mỗi tờ tiền mặt có không ít dấu vết móng vuốt nhỏ bé. Hơn nữa, trên một cọc tiền mặt còn bị một thứ vũ khí sắc bén đâm thủng. Với thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể không để lại chút dấu vết. Nhưng tại sao? Tại sao đối thủ lại muốn để lại đầu mối? Chuyện duy nhất có thể giải thích đó là lời khiêu khích đối với công an khu Bản Kiều. Mặc dù Long Yên Nguyệt nói rất nhỏ, nhưng Lâm Bắc Phàm đến lúc này mới cảm thấy yên tâm. Cho dù thế nào thì bây giờ Cục Công an vẫn đang điều tra. Chờ sau khi mọi việc yên xuống, phải dạy cho con rồng đó một bài mới được. Trực giác của anh rất tốt. Tôi tin tưởng vào trực giác của anh. Long Yên Nguyệt cười. Mặc dù nụ cười của nàng chẳng khác gì đang nếu. Quả thực, cô đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Bắc Phàm. Nếu như trực giác của anh không tốt thì tôi không tin trong vòng 3 ngày, anh có thể tìm được súng của tôi. Trừ khi, anh tự nhận ngay từ đầu đã tham gia vào chuyện trộm súng. Đừng có vu oan cho người tốt. Lâm Bắc Phàm biết, Long Yên Nguyệt đang khóa đường lui của mình. Quả nhiên, Long Yên Nguyệt ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói. Tất nhiên là tôi tin anh. Vì vậy mà lần này, mục đích của tôi tới tìm anh chính là hy vọng giúp anh dùng trực giác giúp tôi điều tra một chút xem vụ án 2 ngày trước là do ai làm. Lâm Bắc Phàm ngửa cổ nốc một ngụm, sau đó lấy khăn lau miệng. Hắn đứng dậy, nói. Tìm được súng của cô hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Cô nghĩ là có trực giác hay sao? Còn tên trộm của cô thì cô tự tìm lấy đi. Long Yên Nguyệt vui vẻ, vểnh hai lên nghe xem. Mục đích của cô cuối cùng cũng đã đạt được. Phó Cục trưởng Long. Những chuyện gì cần nói tôi nói hết rồi. Sau này, giữa hai chúng ta đường ai nấy đi. Lâm Bắc Phàm bước đi, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu. Biết cô làm khó tôi như vậy, lúc trước tôi đã quẳng súng của cô xuống nước rồi. Nét mặt Long Yên Nguyệt tái nhợt. Cái tên này đúng là không biết tốt xấu. Chưa nói tới người bình thường, cho dù tội phạm thì khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, hai mắt đều tỏa sáng, tích cực phối hợp. Cấp nụ hôn đầu tiên của bà mà định phủi đít bỏ đi hay sao? Một cửa cũng đừng mong. Sau một chút, Long Yên Nguyệt như nghĩ ra một chuyện gì đó liền mở miệng cười. Ngươi chẳng phải làm ở Kim Sắc Hải Ngạn hay sao? Lúc nào bà có thời gian sẽ tới đó mua sắm, phải tìm một người nào đó chanh chua để dạy ngươi. Sau khi đuổi Long Yên Nguyệt, Lâm Bác Phàm tiếp tục tới Kim Sắc Hải Ngạn làm việc. Sau khi chuyện Lâm Bác Phàm đấu rượu với Lưu Mập xảy ra, cái nhìn của mọi người đối với hắn đã thay đổi hẳn. Đó cũng là tâm lý bình thường của phụ nữ. Có thể uống tốt như vậy thì chỉ cần tìm một công việc tiếp rượu là có thể đổi đời. Lâm Bác Phàm nhìn cũng đẹp trai, lại có bản lĩnh như vậy. Nếu mà tán tỉnh được hắn, sau này chắc chắn. Nhưng lo người khác ra tay trước, nên mỗi người khi nói tới Lâm Bác Phàm, lại nhỏ mọn nói. Trước đây, tôi thấy Lâm Bác Phàm còn có chút thành thực. Không ngờ hắn lại là một tên nghiện rượu. Đúng là đen đủi cho ai lấy phải hắn. Vừa mới lên lầu, một cô gái đang bê một thùng bia chợt kêu lên một tiếng, hình như bị trật chân. Cô gái ngồi xổm trên mặt đất, nhăn nhó. Ánh mắt hơi liếc về phía Lâm Bác Phàm, hy vọng hắn làm công việc anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Bác Phàm cũng không phải là kẻ thờ ơ hơn nữa, thấy người ta bị như vậy, hắn liền bước tới. Nhưng mới đi được một chút, một cô gái bán hàng mặt đầy tàn nhang xuất hiện. Cô chẳng hề do dự, bưng thùng bia trên mặt đất, ân cần nói. Cẩn thận chứ. Chị Thúy. Cảm ơn chị. Chắc không có chuyện gì. Đang ngồi xổm trên mặt đất, cô gái cười cảm ơn. Nếu như Liễu Vi có mặt ở đấy, chắc chắn phải gật đầu liên tục. Bất cứ công ty nào mà có được nhân viên đoàn kết như vậy cũng đều thành công. Nhưng nếu cô có thể nghe thấy những gì hai người đang nói trong lòng, chắc chắn sẽ ngã ngửa. Cô gái mặt đấy tàn nhang, thầm nghĩ. Dám diễn trò cho Lâm Bắc Phàm xem. Cái con tiểu yêu tinh này còn kém lắm. Hãy luyện thêm vài năm nữa rồi về nhé. Trong lòng cô gái kia cũng nói. Mày cũng định tranh với tao hay sao? Đầu tiên hãy mua chục hộp phấn về mà chắt lên mặt đi. Lâm Bác Phàm thấy cô gái đã có người giúp liền xoay người đi vào trong phòng của mình. Tới 1 giờ sáng, cuối cùng thì cũng hết giờ. Sau khi Lâm Bác Phàm xuống lầu, chuẩn bị đi mua thức ăn cho Tiểu Kim. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như mấy ngày nay Tiểu Kim đều kêu đói. Hôm nay có tiền lương, có lẽ nên đưa Tiểu Kim ra ngoài để cho nó muốn ăn gì thì ăn. Sau khi Lâm Bác Phàm trở về căn phòng thuê, Tiểu Kim đang nằm trên giường. Bị lấy đồ long đao ra dọa, nó đành phải chịu ngồi yên. Công việc là công việc. Để thưởng cho việc ngươi tìm được khẩu súng, tối nay, tao cho mày ra ngoài uống nhé. Cũng được. Lâm Bác Phàm còn chưa kịp dứt lời, Tiểu Kim đã như một tia chớp, phóng lên vai hắn bốn. Chương 17, tay trái hay tay phải. Lâm Bác Phàm ở tại một khu vực lâu đời trong thành. Trong căn ngõ nhỏ nơi hắn ở không có cả đèn đường. Dưới ánh trăng sáng, con ngõ càng thêm yên tĩnh. Lâm Bác Phàm đút hai tay trong túi, khoe miệng điểm một nụ cười thân thiện như thường lệ. Bất chợt, phía trước hơn 10 thước chợt xuất hiện hai người đang ngậm một điếu thuốc lá. Trong tay cả hai đang cầm một vật gì đó hơi sáng, dài chừng 2 thước. Nhìn một chút, Lâm Bác Phàm đoán chắc đó là tuyếp nước. Định cấp trăng. Hôm nay, ông mày mới lấy tiền lương, định không cho ông sống hay sao? Lâm Bác Phàm thầm suy nghĩ. Nếu chỉ có hai người thì không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Bác Phàm cũng rõ hơn. Nếu là cướp thực sự thì trừ phi là mấy đứa liều mạng, còn nếu không, chỉ với hai người, chắc chắn sẽ không ra tay đối với đàn ông, thanh niên. Lâm Bác Phàm suy nghĩ đến đây thầm đoán, một là đối phương sẽ là mấy thằng liều, hai là chúng còn có đồng bọn. Hắn đang định nhẹ nhàng bỏ đi, nhưng đáng tiếc, vừa mới quay đầu đã phát hiện sau lưng không còn đường. Số lượng người trong ngõ nhỏ càng lúc càng nhiều. Lâm Bác Phàm ước chừng có khoảng 20 người, nhìn qua đều là thiếu niên. Toàn bọn ngày thường không có việc gì nên dở tính côn đồ. Mày là Lâm Bác Phàm. Một thằng cao gầy nhuộm tóc xanh, cầm theo một cái tuýp nước bước đến, mà hỏi. Làm sao lại biết tên mình? Không phải là chuyện chặn cướp đơn giản nữa rồi. Lâm Bác Phàm thấy không còn đường chạy trốn liền trở nên cảnh giác. Hắn cố tình giả vờ kinh ngạc, nói. Lâm Bác Phàm là ai? Vẫn còn giả vờ không biết. Cao gầy đưa tay trái cầm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, tỏ vẻ đe dọa. Đánh thì đánh đi, nói linh tinh với nó làm gì? Mấy người đứng sau không muốn cao gầy còn mất thời gian đe dọa, lên tiếng. Để lại tay trái hay tay phải. Gã cao gầy vứt điếu thuốc lá, lấy mũi chân di di điếu thuốc, giả vờ hung hăng như cũ. Đánh nhau. Lâm Bác Phàm chưa hề sợ người nào. Nhớ năm đó, toàn bộ mấy đứa trẻ trong thôn có đứa nào mà không bị hắn đánh cho bầm dập. Gần như ngày nào cũng có bố mẹ của chúng đi tìm ông nội của Lâm Bác Phàm để tố cáo. Sau đó, là một loạt âm thanh tràn chát vào mông hắn. Lâm Bác Phàm vỗ vỗ túi quần. Coi như an ủi Tiểu Kim. Sau đó, hắn tập trung tinh thần, ý định ngay vào lúc gã cao gầy động thủ sẽ đoạt tuýp nước để mở đường máu. Mẹ mày!

Hắn biết muốn thoát ra khỏi cái ngõ này chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là dùng khí thế áp đảo đối phương. Trong con hẻm tĩnh lặng chợt trở nên hỗn loạn bởi những tiếng quát. Mấy cái tuýp nước đã nện lên người Lâm Bắc Phàm. Có một đứa còn ra tay tàn nhẫn, chẳng thèm để ý đến hậu quả, nện thẳng vào gáy Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm chẳng thèm để ý, sau khi nện cho đầu bằng một cú đấm, hắn dùng hết sức, đẩy đầu bằng về phía sau. Muốn đẩy ngã một mình đầu bằng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng sau lưng đầu bằng còn vài tên nữa, nếu chỉ với sức của Lâm Bắc Phàm mà đẩy ngã toàn bộ những người đó thì hơi quá. Có lẽ trong lúc nguy cấp, người ta có thể làm được những chuyện không tưởng. Lâm Bắc Phàm thúc đầu bằng, như trẻ tre cứ thế mà đi đến. Khiến cho mấy tên sau lưng đầu bằng tránh không kịp, bị đẩy ngã trên mặt đất. Soảng. Một tiếng động vang lên, đầu bằng bị Lâm Bắc Phàm đẩy thẳng vào cửa của một cửa hàng trong ngõ. Ở phía sau, mọi người có thể thấy một chuyện không ngờ xảy ra. Đầu bằng dựa lưng sát vào cửa, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục làm thủng một cái lỗ ở trên cửa. Sau đó hắn kêu lên một tiếng khiến cho người ta sợ hãi rồi ngã vào bên trong. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng thất kinh. Nếu hôm nay không rơi vào tình huống này, hắn còn không biết mình có thể bộc phát được sức lực kinh người như vậy. A, tại sao không có ai điều theo? Chẳng lẽ đám tiểu đệ mà đầu bằng mang theo đều không trung thành hay sao? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, quay đầu lại. 20 tên côn đồ đều im lặng, đứng im. Mỗi người đều đứng lặng tại chỗ, trợn mắt há mồm. Ông trời ơi! Con chó Nhật này dám giấu giếm. Nhìn hắn thế kia có còn phải là người nữa không? Mục Tiểu Yêu cũng trợn to cặp mắt đen nhánh. Trên khuôn mặt lạnh lùng cũng không giấu được một sự khiếp sợ. Tên này rốt cuộc làm sao mà có thể luyện được kim trung chảo và thiết bố sam tới mức độ như vậy. Không thể tưởng tượng nổi với cảnh giới đó mà hắn chịu ẩn giấu ở trong kim sắc hải ngạn để làm bảo vệ, với đồng lương 2.000 đồng một tháng. Lâm Bác Phàm cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn tưởng rằng thủ đoạn của mình đã trấn nhiếp được đám côn đồ. Vì vậy mà không dám kinh thường, rút đồ long chủy thủ ra nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Tha mạng. Sau này tôi không bao giờ thế nữa. Gã cao gầy đã đánh mất tuyếp nước, ôm ngực, run rẩy quỳ trên mặt đất mà khóc. Mục Tiểu Yêu đánh vỡ đầu tao, chảy máu nhiều quá. Chúng mày không đưa tao đi viện, tao chết ở đây mất. Hu hu. Cái thằng côn đồ tuổi vẫn còn nhỏ. Theo lý mà nói chắc nó đang xúc động chứ làm sao mà dễ dàng chịu thua như vậy. Lâm Bác Phàm ngơ ngác. Nhưng hắn với tên côn đồ đó cũng không có thù hận gì cả. Hắn biết, chuyện này chắc chắn có người đứng sau lưng. Nếu muốn giải quyết triệt để thì phải giải quyết từ gốc. Cút đi. Lâm Bác Phàm phất phất đồ long đao trong tay, nói. Quay về trường mà đọc sách. Đừng có mà đi với xã hội đen nữa. Tên côn đồ như được cân xá, chẳng hề để ý tới đầu bằng, chuẩn bị chạy trốn. Chuyện được coi đi tại. Chờ một chút. Mục Tiểu Yêu quay đầu nhìn tên côn đồ. Đi lại đây. Gã cao gầy dừng lại, rón rén đi tới trước mặt Mục Tiểu Yêu. Chắc. Âm thanh của cái bạt thai vang lên. Gọi là chị Tiểu Yêu. Gã cao gầy ôm mặt, thấp giọng nói. Chị Tiểu Yêu. Tiếp theo. Mục Tiểu Yêu cũng chẳng thèm nhìn cao gầy, quay đầu nhìn một đứa khác. Chắc. Chị Tiểu Yêu. Chắc. Chị Tiểu Yêu. Đám côn đồ giống như cá sắp lên nổi. Mỗi đứa ngáp cho Mục Tiểu Yêu một câu rồi biến. Lâm Bác Phàm nghĩ tới chuyện gì đó rồi nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Một lát sau, hắn mỉm cười, nét mặt trở lại như cũ, nói. Cô vẫn còn nhớ chuyện hôm đó mượn tiền tôi hả? Đúng là có lương tâm. Lưu Đại Khánh bỏ 5.000 đồng muốn một cánh tay của anh. Giọng nói của Mục Tiểu Yêu không còn sự lạnh lùng như trước mà có một chút gì đó kính sợ. Đây cũng là bản năng bình thường khi đứng đối diện với một cao thủ. Phải biết rằng vừa rồi nhiều người như vậy. Không biết bao nhiêu là tuyếp nước đánh lên người Lâm Bắc Phàm, thậm chí cả gáy hắn, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhận ra chuyện đó. Lưu Đại Khánh. Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc. Sau khi châm xong, hắn rít một hơi. Một cái tên thua cuộc không đáng nhắc tới. Anh có chuyện với hắn. Lâm Bắc Phàm vừa mới định cất bao thuốc, Mục Tiểu Yêu đã cầm lấy rồi rút ra một điếu. Sau khi châm xong, cô tiện tay nhét luôn bật lửa vào trong bao thuốc rồi bỏ vào túi mình. Danh con. Hút thuốc làm gì? Lâm Bác Phàm rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng Mục Tiểu Yêu, rồi tắt rồi dắt lên mang thai. Đưa bao thuốc cho anh. Tiền lương một tháng của anh chỉ đủ nuôi mình, làm gì có thừa khói mà cho cô hít. Mục Tiểu Yêu ngẩn người. Sau khi do dự một chút rồi rút bao thuốc trả lại cho Lâm Bác Phàm. Thấy Mục Tiểu Yêu không nói gì, Lâm Bác Phàm phất tay nói. Về đi thôi. Sau này đừng có đi theo mấy thằng xã hội đen đó nữa. Lời nói thật uy khó nghe nhưng mà em xinh xắn như vậy. Chỉ cần dạng chân ra là có được cả đống tiền bốn. Cảm thấy mình hơi quá lời, Lâm Bác Phàm cười cười, xấu hổ giải thích. Xin lỗi. Ý của anh không phải như thế. Tôi biết. Mục tiểu yêu không để ý đến câu đó. Sau khi cúi đầu một chút, cô nói. Nửa đêm thế này còn ra ngoài, anh định đi đâu? Ăn khuya. Lâm Bác Phàm hứa với Tiểu Kim nên không thể không nói. Mục tiểu yêu do dự một chút rồi cố lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn Lâm Bác Phàm, nói. Ăn khuya. Có thể mời tôi ăn không? Khuya thế này, một cô gái nhỏ bốn. Thấy ánh mắt của Mục tiểu yêu đang mong đợi, Lâm Bác Phàm không đành lòng, nhún vai nói. Được rồi. Nhưng ăn không được sang lắm đâu. Lâm Bác Phàm chắc chắn là một tuyệt thế cao nhân ẩn cư tại Thành Nam. Hơn nữa, hắn vốn là người tốt, người như hắn chỉ có thể vô tình gặp chứ không thể cầu. Nếu như mình uống say sau đó trao thân cho hắn thì hắn có trách nhiệm với mình không? Vì mối thù nhà chỉ có thể đánh cuộc. Mục tiểu yêu cúi đầu, cắn răng. Cái cổ trắng muốt hơi ửng đỏ một chút. Chương 19, tính sai. Căn cứ vào nhu cầu về đêm của cư dân Thành Nam, mỗi buổi tối, các quán ăn đêm bên bờ sông đều sáng đèn. Mặc dù bây giờ đã là 2 giờ, nhưng trên những cái cây hai bên đường vẫn còn đèn sáng. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm và Mục tiểu yêu thu hút không ít ánh mắt của khách ăn uống. Mẹ nó. Từ sau khi Tiểu Kim xuất hiện, cái tốt chẳng thấy mà toàn thấy những rắc rối. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nói riêng mấy mỹ nữ cũng đủ khiến phải đau đầu rồi. Lâm Bác Phàm tiện tay gẩy tàn thuốc rồi tìm một chỗ để ngồi. Sau đó vẫy chủ quán. Mục tiểu yêu như quen với ánh mắt của đàn ông hay nhìn mình nên cũng chẳng thèm để ý cô mặc một chiếc váy ngắn nên sau khi ngồi xuống liền để lộ ra đôi chân dài của mình. Uống gì? Lâm Bác Phàm tự mình mở một chai bia. Uống. Mục tiểu yêu ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Bác Phàm. Uống rượu. Tiểu lượng của anh không thể bằng tôi. Con gái uống rượu không hay lắm đâu. Nhưng nếu cô muốn uống thì cũng được. Lâm Bác Phàm cũng không tranh cãi về chuyện tiểu lượng của mình hay Mục tiểu yêu ai lớn hơn. Điều này cơ bản không có gì quan trọng. Mục tiểu yêu đặt một tay lên bàn, dùng ngón trỏ vẽ vẽ. Cô ưỡn ngực cố gắng làm cho mình quyến rũ hơn, nói. Có dám uống với em hay không? Nếu anh bị thua thì gọi em là chị tiểu yêu đi. Con bé này muốn uống rượu với mình chắc chắn là có mục đích. Lâm Bác Phàm cũng chẳng phải thằng ngu. Hắn lắc đầu, từ từ nói, nguồn chuẩn phùn VN. Uống rượu. Đó là để cho ăn ngon miệng hơn. Hơn nữa, anh cũng không muốn uống rượu. Anh. Nếu anh thắng tôi có thể đồng ý cho anh một việc. Mục tiểu yêu dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run run. Cho dù chuyện gì cũng được. Thế nào? Anh có dám hay không? Cuối cùng, Lâm Bác Phàm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Mục tiểu yêu. Một lát sau, hắn cười bí hiểm, nói. Chuyện gì cũng được. Đúng vậy. Chuyện gì cũng được. Mục tiểu yêu cúi đầu, khẳng định. Vừa rồi anh khiêm tốn một chút. Con người anh bản lĩnh gì không có nhưng cũng có thể uống được một chút rượu. Lâm Bác Phàm thả lỏng người, dựa vào ghế, gật đầu. Được rồi. Nói xem, bia hay là rượu. Tiểu lượng của anh rất cao. Mục tiểu yêu cũng không phải là con ốc. Mặc dù giao lưu với bọn xã hội đen nhưng vẫn giữ được thân mình thì cũng có một chút gì đó. Cũng được. Bia uống được 1-2 thùng. Rượu mạnh cũng được 2-3 chai. Lâm Bác Phàm nói hời hợt. Nếu không phải sợ người khác kinh hãi, hắn hoàn toàn nói lên gấp 10 lần. Tiểu Kim uống rượu đó chính là một cái động không đáy. Ngay từ đầu, Lâm Bác Phàm đã định cho Tiểu Kim uống rượu. Nếu một tiểu yêu nói mình uống rượu thắng cô đồng ý mình một chuyện, đó cũng là một chuyện tốt. Một con bé xinh xắn thế kia, cho dù miệng nói thô tục nhưng không hề khiếm nhã. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm cười nói. Cô cũng đừng liều mạng. Anh uống 2 chai rượu. Nếu như sau khi anh uống không việc gì thì sau này đừng nói tục nữa. Còn giả vờ nữa. Cẩn thận không chết đừng tê ơ. Một gã mập hói đầu ngồi bên cạnh, không nhịn được hậm hực nói một câu. Ánh mắt Mục tiểu yêu cũng không giấu được sự kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm. Câu nghĩ uống 2 chai rượu là chuyện không thể. Nhưng không dám kết luận Lâm Bắc Phàm nói phét. Thực ra, để cho Mục tiểu yêu sợ hãi, Lâm Bắc Phàm nói nếu hắn thắng thì sau này cô bé không được nói tục nữa. Một người con trai tốt như vậy, có đốt đèn đi tìm cũng khó thấy. Điều đó càng làm tăng thêm sự quyết tâm của Mục tiểu yêu. Đừng nói uống 2 chai. Cho dù Lâm Bắc Phàm chỉ cần uống hết 1 chai thì mình cũng không thể so sánh rồi. Mục tiểu yêu biết ý. Do dự một chút, nói. Anh uống 1 chai. Chỉ cần hết 1 chai là tôi thua. Uống hết 2 chai rượu, những người có thể làm được chuyện đó bây giờ quá ít. Nhưng cho dù uống hết thì cũng không đến mức độ khiến người ta sợ hãi. Thấy không ít người chú ý tới cuộc nói chuyện của hắn và Mục tiểu yêu, Lâm Bác Phàm càng thêm đắc ý hắn lấy một điếu thuốc lá, sau khi đốt xong liền vây ông chủ, nói. 2 chai rượu. Ông chủ nghĩ thầm, hai đứa nhỏ này lại có chuyện cãi nhau rồi thì phải. Một mình uống hết 2 chai rượu. Chuẩn bị có người phải vào nhà xác. Nhưng thấy Lâm Bắc Phàm hết sức tự nhiên, ông chủ hơi do dự rồi lấy ra 2 chai rượu. Mười mấy người khác dừng ăn, tập trung về phía Lâm Bắc Phàm để xem hắn có nói khoác hay không. Mẹ nó! Còn làm bộ, Tinh Vi trước mặt một cô gái hay sao? Uống một chai thôi. Mục Tiểu Yêu hơi lo lắng, nhưng lại có chút không dứt khoát. Hai chai đống hoa tiểu, 46 độ. Chút rượu ấy còn chưa đủ rớt lưỡi Tiểu Kim. Sau khi Lâm Bắc Phàm mở chai rượu, mỉm cười nhìn đám khách xung quanh sau đó bắt đầu, uống ngừng ngực. Cái hơi rượu cay nồng sộc vào cổ họng Lâm Bắc Phàm. Tiểu Kim làm sao vậy? Tại sao lại không giúp mình? Chẳng lẽ mấy hôm nay nó nghĩ mình ngược đãi nó nên trả thù hay sao? Lâm Bắc Phàm lo lắng. Nhưng mặt mũi của hắn bây giờ, nếu như không uống cũng không thể rút lui được. Bất đắc dĩ, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể tiếp tục dốc hai chai đống hoa tiểu vào trong dạ dày. Một vài người khách bắt đầu có ánh mắt khâm phục nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng cũng có nhiều người không phục. Nếu như liều mạng thực sự, rất nhiều người có thể uống hết một chai rượu. Cái tên khốn này chỉ là lừa đảo gái chưa đến tuổi vị thành niên nên thể hiện mà thôi. Thế nào? Lâm Bắc Phàm đặt chai rượu lên mặt bàn, bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn bề ngoài hắn hết sức thoải mái nhưng thực ra trong lòng như muốn trào sóng. Hắn rít một hơi thật sâu, cười cười nhìn Mục Tiểu Yêu. Uống hết hai chai rượu, cô phải đồng ý với anh một việc. Nếu như chai còn lại, anh không uống thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Bắc Phàm không việc gì, Mục Tiểu Yêu cảm thấy nôn nóng. Nếu như không thể khiến cho hắn bị say thì mưu kế của mình thất bại hay sao? Mục Tiểu Yêu nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói. Không được. Thằng nhóc. Uống không được thì đừng có thể hiện. Một người đàn ông bụng bia vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào cổ áo của Mục Tiểu Yêu nhưng không thể xuyên qua được. Lâm Bác Phàm cũng chưa say. Hắn biết đó là do rượu vẫn còn trương ấm. Còn lại một chai nữa, hắn thực sự không muốn uống. Nếu không thì chai rượu còn lại, tôi sẽ uống giúp anh nhé. Ánh mắt Mục Tiểu Yêu không giấu được sự khiêu khích. Chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cố đến cùng. Lâm Bác Phàm hút một điếu thuốc, cố nuốt hơi rượu xuống. Sau đó, trước mặt mọi người, hắn mở chai rượu còn lại ra rồi đứng dậy, tiếp tục uống. Cuối cùng thì hai chai rượu cũng hết. Đám người vây xung quanh đều giơ ngón cái, tán thưởng Lâm Bác Phàm. Còn tên bụng bia mặt xám xịt, đứng sau một bên. Mục Tiểu Yêu thấy Lâm Bác Phàm vẫn ăn nói tự nhiên, cảm thấy chán nản. Không ngờ tiểu lượng của hắn lớn như vậy. Nếu biết thế, ngay từ đầu phải làm cho hắn uống ba bình. Chỉ có Long Yên Nguyệt mới tự biết rằng hắn không phải không say mà là chưa tới lúc. Buổi tối hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ phải bất tỉnh nhân sự. Chương 20. Lâm Bác Phàm đưa tay chống lên tay vịn của ghế, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn nhìn Mục Tiểu Yêu gật đầu, cười nói. Chỉ hai bình rượu mà thôi. Nếu được, thứ sau sẽ không nói thô tục nữa. Mục Tiểu Yêu cảm động giống như có cảm giác quen biết đã lâu. Nàng không nói gì, túi đầu im lặng. Sau khi ăn qua loa chút thức ăn, chẳng thèm hỏi Tiểu Kim ăn cái gì, Lâm Bác Phàm đứng dậy, y định tính tiền rời đi. Nếu không đi, hắn lo mình sẽ bị say rượu, ngã trên đường mất. Trong những tiếng tấm tắc của mọi người, Lâm Bác Phàm và Mục Tiểu Yêu nối đuôi nhau xuôi theo trên sông. Cả hai đều có tâm sự nên không người nào nói gì. Cuối cùng, sau khi đi bộ chừng 5 phút đồng hồ, Mục Tiểu Yêu không còn chịu nổi nữa. Nàng lo lắng lần này bỏ qua, sau này sẽ không còn cơ hội nữa mà cho dù có. Chưa chắc nàng đã dám mở miệng. Mục Tiểu Yêu chạy lên phía trước, chắn trước mặt Lâm Bắc Phàm rồi ngẩng đầu đỡ ngực, đỏ mặt nhìn hắn nói. Nói cho ta biết, có phải ta rất đẹp hay không? Xinh. Lâm Bắc Phàm mở miệng nói, nhưng ánh mắt đã bắt đầu không còn sự tỉnh táo nữa. Nếu như ngươi có thể giúp ta này này. Mục Tiểu Yêu còn chưa nói hết, Lâm Bắc Phàm đã cảm thấy hoa mắt, trời đất trao đảo. Thấy Lâm Bắc Phàm trực chúi đầu xuống dưới, Mục Tiểu Yêu theo bản năng vươn hai tay đỡ lấy hắn. Nhưng đáng tiếc. Sức lực của cô quá yếu nên sau khi đỡ được một lúc, chỉ có thể từ từ ngồi xuống. Không hề cảnh giác, Mục Tiểu Yêu lơ đến chết đầu gối ra một chút, để đầu của Lâm Bắc Phàm gối lên đùi mình. Cái chân dài nhắn nhủi căng tròn trong chiếc tất chân, thấp thoáng phía bên trong còn lộ ra cả chút đồ lót màu trắng đập hết vào mắt của Lâm Bắc Phàm. Trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Khuôn mặt Mục Tiểu Yêu đỏ bừng. Cô chưa từng nghĩ việc mình ngồi sát với một người con trai như vậy, hơn nữa lại trong cái tư thế như thế này. Cô nhắm mắt lại, bộ ngực căng tròn phập phồng theo nhịp thở vô cùng quyến rũ. Mình đã tròn 16 tuổi, chắc là không đau lắm. Không biết có thể mang thai hay không. Do cảm giác lo sợ nên trán Mục Tiểu Yêu đã chảy đầy mồ hôi. Cô không thể tha thứ cho bản thân bởi trong tâm lý sợ hãi của mình lại có một chút gì đó mong đợi. Hơn nữa, trong lòng cô cũng bắt đầu có chút cảm giác nhột nhạt khiến cho ngực và phía dưới cũng bắt đầu có những phản ứng theo bản năng. Lâm Bắc Phàm. Mục Tiểu Yêu vô vào lưng của hắn. Ngươi còn có thể đi được không? Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, Mục Tiểu Yêu lấy sức đẩy đầu hắn ra. Dưới ánh đèn,